bắt đầu từ một cái diễn biến dị chương 33 tới chương 69. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Wow, chú ơi! Chú thả con chó ra rồi à, cháu có thể sờ nó một chút được không? Khi Cổ Dục để Cổ Tú Tú vào nhà, Cổ Tú Tú lập tức thấy Vua Núi nằm ở cửa, thế là hét lên kinh ngạc. Nghe thấy lời Cổ Tú Tú, Vua Núi nâng mí mắt lên liếc nhìn Cổ Tú Tú một cách khinh thường. Sở dĩ nó phục tùng mệnh lệnh của Cổ Dục, chính là vì hắn nắm giữ loại nước giếng khiến nó có thể tiến hóa. Đồng thời giác quan thứ 6 nói cho nó biết, nếu nó thực sự đánh nhau với Cổ Dục, thì nó có thể không chịu được hai cú sút của hắn. Mặc dù nó cúi đầu trước Cổ Dục, nhưng không phải nó cũng làm vậy với những người khác. Đặc biệt là đứa trẻ đi hai chân trước mặt này, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Có thể được. Nhưng lúc nào có chú bên cạnh mới được sợ, không thì nó sẽ cắn cháu đấy. Đáng tiếc cho Vua Núi là, trong lúc nội tâm của nó đang gào thét, Vua Núi vĩnh viễn không chịu kiếp nô lệ thì lời nói của Cổ Dục như một cái tát vào sự kiêu ngạo này của nó. Có thật không? Quá tốt rồi. Nghe được lời Cổ Dục, Cổ Tú Tú mỉm cười rồi chạy tới bên cạnh Vua Núi, sau đó cẩn thận sờ lên đầu của nó. Vua Núi cảm nhận được hành động của Cổ Tú Tú, sau đó nhìn sang Cổ Dục ở bên cạnh. Được rồi. Vua Núi vĩnh viễn không chịu kiếp nô lệ, trừ khi được bao ăn bao ở, được uống nước giếng và ăn đồ ăn ngon của Cổ Dục thì nó nhịn. Nhìn Vua Núi không có ý làm bị thương Cổ Tú Tú, Cổ Dục cũng cười rồi sau đó bưng bát lên ăn sáng. Sáng hôm nay hắn làm món mì hoành thánh. Từ nhân bánh, ruột bánh và nước lèo đều do một tay hắn làm. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn chất lượng không cao, nhưng hương vị quả thực không tệ, so với nước giếng không kém bao nhiêu. Trẻ con là loài sinh vật rất kỳ lạ, bọn chúng có sức khỏe vô hạn đồng thời còn có một cái dạ dày co giãn, bên cạnh đó còn vô cùng hiếu kỳ. Đúng là Cổ Tú Tú ăn sáng xong mới bước ra khỏi nhà. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Vua Núi và Cổ Dục đang ăn mì hoành thánh, cô bé lại cảm thấy đói bụng. Ngay cả đầu chó cũng không sờ nữa, cô bé liền mang theo vẻ hiếu kỳ chạy tới bên Cổ Dục. Chú ơi, chú ăn gì thế? Có ngon không? Đôi mắt to lấp lánh, Cổ Tú Tú tò mò hỏi. Cháu có muốn nếm thử không? Nhìn bộ dạng của Cổ Tú Tú, Cổ Dục mỉm cười hỏi. Để cháu nếm thử giúp chú. Nghe thấy Cổ Dục nói lịch sự như vậy, Cổ Tú Tú cũng bật cười rồi ngọt ngào nói. Nếu như lúc này mà cô bé kèm theo động tác lau nước miếng thì quá hoàn hảo. Nhìn bộ dạng của cô bé, Cổ Dục cũng không chú trọng điều đó mà trực tiếp lấy muỗng của mình múc lấy một chút mì và canh rồi đưa đến trước mặt Cổ Tú Tú. Đầu tiên cô bé tự mình thổi mì, sau đó nuốt một ngụm mì hoành thánh. Khi ngụm mì này đi vào trong bụng, lập tức đôi mắt đen lấy của cô bé sáng lên, vừa ăn vừa nhảy nhót. Điều đó chứng tỏ rằng cô bé thấy món mì hoành thánh này rất ngon. Chú ơi ngon quá! À đúng rồi! Chú ơi! Cháu đi ra đây một lát. Nhảy nhóc ba vòng quanh Cổ Dục, Cổ Tú Tú mới đem bát mì này ăn sạch. Nhưng vừa mới nói xong thì lại vô cùng lo lắng chạy đi mất. Cổ Dục nhìn thấy cũng cười một cái. Trước đó hắn cảm thấy trẻ con rất phiền phức. Nhưng bây giờ lại thấy chơi với chúng rất vui. Ăn sạch chỗ mì hoành thánh còn lại, Cổ Dục khẽ hút hết đống nước lèo. Sau đó hắn đem nồi cùng bát đũa bỏ vào máy rửa bát, có máy rửa bát rất tiện lợi. Đến nỗi bát ăn của Vua Núi, có lúc Cổ Dục cũng giúp nó rửa đi, còn nếu không thì Vua Núi cũng sẽ tự mình rửa. Làm xong mọi việc, đang lúc Cổ Dục nằm trên ghế salon xem truyền hình thì ở phía xa vang lên nhiều tiếng bước chân. Sau đó Cổ Dục thấy Cổ Tú Tú một lần nữa mở cổng nhà hắn, đi theo cô bé còn có Lưu Phi Phi. Không cần nói Cổ Dục cũng biết, chắc chắn Cổ Tú Tú nói với Lưu Phi Phi rằng nhà hắn có đồ ăn ngon. Cho nên hai cô bé mới thèm thuồng mà tới. Nhưng bây giờ không phải giữa trưa, Cổ Dục cũng không định làm thêm đồ ăn cho mấy cô bé. Cho nên hai cô bé thèm thuồng tới đây cũng chỉ có thể chạy chơi ở tầng trên tầng dưới và sân sau mà thôi. Thỉnh thoảng chạy tới chỗ đình nghỉ mát chơi trốn tìm, không thì ra vườn xem những mầm cây nhỏ. Còn không nữa thì ra sờ Vua Núi, hoặc là chạy lên tầng 2 xem cá. Nếu không làm gì thì ngồi yên bên cạnh Cổ Dục xem tivi. Không thể không nói, không gian chơi đùa bên trong nhà Cổ Dục rộng hơn nhà mấy đứa nhiều. Hai cô bé chơi đùa ầm ĩ cũng tới hơn 11 giờ, Cổ Dục nhìn thời gian một chút. Cảm thấy cũng đã đến lúc làm cơm trưa cho nên hắn đi xuống bếp để chuẩn bị. Hôm nay, người nhà của Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi không tới tìm, có vẻ họ đang bận rộn gì đó cho nên không đến. Đúng dịp đang làm cơm trưa, nên Cổ Dục không ngại làm thêm phần cho mấy đứa nhỏ. Trẻ con hát ăn nhiều cá tôm sẽ rất tốt, cho nên Cổ Dục cố ý lên tầng trên bắt 10 con tôm chì và một con cá bơn. Loại cá bơn này chính là cá thần bơn sống ở tầng sâu đáy biển, cá này vốn rất đắt. Nhưng hiện tại trên thị trường đang bán, cơ bản đều là đồ giả hết. Ngay cả cá bơn phi lê trong siêu thị thì đều là cá ba sa đội lốt hết. Cá ba sa hay cá trê là cá nước ngọt, không phải giống như cá bơn.

hắn nhìn Cổ Dục mà không khỏi cười. Hắn chờ nhiều ngày ở chỗ này như vậy thật sự là đã mất kiên nhẫn. Hôm qua đại ca đã gọi điện cho hắn, hỏi hắn tại sao lại mất hút lâu như vậy. Hắn đành viện cớ nói vu vơ cho qua chuyện, xem ra thì hắn phải thêm chút sức nữa mới được. Ngày mai chính là ngày Thanh Minh, chắc chắn Cổ Dục và ông hai sẽ đi nhà thờ tổ để thăm mộ. Đến lúc đó nhà hắn sẽ không có ai, đây chính là một cơ hội. Để xem đường hầm nhà mày giấu ở đâu. Trông thấy hôm nay có vẻ như Cổ Dục cũng không định ra ngoài. Tức giận nói một tiếng, Cổ Nhạc Thành cũng lùi vào trong bóng tối rồi đi về nhà, trên thực tế hắn nghĩ không sai. Chính xác thì hôm nay Cổ Dục cũng không đi ra ngoài. Tuy hắn không đi ra ngoài, nhưng Khổng Hạo Văn và hắn ở bên trong nhà nói chuyện về việc có liên quan tới hắn. Hơn 4 giờ chiều, lúc Cổ Dục đang chuẩn bị ăn cơm tối thì Khổng Hạo Văn cũng đã lái xe đi vào bên trong một cái sân lớn ở nơi nào đó. Cái sân lớn này chính là nhà của ông nội hắn. Giống như người khác hay nói, kỳ thực Khổng Hạo Văn là một tên con ông cháu cha. À không, phải nói là có dây mơ rễ má rất sâu, là con cháu đời thứ ba của gia đình Đảng Cộng sản Trung Quốc. Gia thế của hắn cũng không cần phải nói nhiều, chỉ cần biết rằng bên trong quân đội, giới chính trị đều có sức ảnh hưởng không nhỏ. Mà trên Khổng Hạo Văn còn có hai người anh. Anh cả nhập ngũ, anh hai làm chính trị. Cho nên hắn mới có thể thoải mái làm nhà ẩm thực theo ý thích của mình. Mà mẹ hắn cũng là một thương gia, cho nên hắn không thiếu tiền để tiêu xài. Mặc dù hắn không biết cha mẹ có phải là kết quả của cuộc hôn nhân chính trị hay không, nhưng ít ra đến bây giờ bọn họ vẫn rất đầm ấm. Trong nhà Khổng Hạo Văn còn mỗi ông nội, bà nội đã mất từ lâu. Cho nên bình thường vào cuối năm và đầu năm mới, hay lúc rảnh rỗi không có gì làm thì bọn họ thường xuyên tụ họp ở nhà ông nội. Mà ông nội hắn thích làm nhất chính là hai việc. Một là dạy dỗ người khác, hai là nuôi cá. Lần này Khổng Hạo Văn trở về chính là để mang hai con cá huyết long này về cho ông nội. Cá đù vàng và cua hoàng đế mà Cổ Dục cho, hắn chuẩn bị ngày mai sẽ ăn. Phiền mấy người đem giúp ta thứ này xuống. Nhưng phải vô cùng cẩn thận. Trước khu đậu xe nhà ông nội đã có mấy người đứng chờ sẵn ở đó. Dù sao cũng là ăn Tết, cho nên người thân của ông nội không thể đến tay không. Cho nên sẽ mang theo nhiều đồ, điều này cũng là một chuyện bọn họ nên làm. Nhưng mà khi bọn họ mở cửa xe và nhìn thấy bên trong là hai cái bể cá lớn, bọn họ đều trợn tròn mắt. Không phải bọn họ không khiêng nổi, bọn họ còn có cả máy móc để vận chuyển đây. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, thứ ở trong này quá hiếm. Hầu hạ ông cụ đã lâu như vậy, bọn họ biết rất rõ huyết long đỏ ớt là thứ gì. Nhưng lại không nghĩ đến, hôm nay cậu ba vậy mà lại mang hai con huyết long cực phẩm đến. Mà con cá đù vàng nặng hơn 5kg kia cũng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Con cua hoàng đế nhìn cũng vô cùng lực lưỡng, những lễ vật này quá trân quý. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng những người này tay không dám chậm trễ. Bọn họ mang hai bể cá này theo Khổng Hạo Văn đi vào trong nhà. Khi Khổng Hạo Văn đi vào cửa nhà thì mới biết mình là người tới cuối cùng. Dù sao, cũng do đường xá xa xôi nên muộn đôi chút cũng có thể giải thích. Nếu nhà người bình thường có thể sẽ không để ý, nhưng nhà bọn họ đã quản thúc kiểu quân sự từ nhỏ, cho nên sắc mặt của ông, cha và chú cũng không được tốt lắm. Con đi đâu mà muộn như vậy mới về? Nhìn ba người với dáng vẻ của quan tòa xét xử, lúc này mẹ của Khổng Hạo Văn không khỏi kéo hắn tới bên canh, hỏi nhỏ. Hắc hắc, đây không phải là chuẩn bị đồ tốt cho ông nội sao? Mang lên nào. Nở nụ cười mập mờ. Thực ra, hắn vốn định sẽ lấy đồ ở nhà Cổ Dục xong thì lập tức ra về. Nhưng thấy được Cổ Dục nấu ăn, cho nên hắn nhịn không nổi mà ăn chực một bữa cơm trưa ở đó, vậy nên mới về muộn thế này. Nhưng hắn không hề quan tâm, bởi vì hắn biết lễ vật của hắn đã đủ sức ảnh hưởng. Nghe thấy lời của Khổng Hạo Văn, mấy người bên ngoài kia cũng đem hai bể cá vào. Khi hai con cá huyết long kia xuất hiện trước mặt, ông nội của Khổng Hạo Văn liền không thể ngồi thẳng người. Ông cụ có chút gấp gáp, muốn trực tiếp đi đến xem hai con cá rồng này. Dù sao thì tuổi tác cũng đã lớn cho nên thị lực không được tốt lắm, nhưng ông cụ cũng mơ hồ cảm nhận được hai con huyết long này không phải thứ bình thường. Mà khi những người khác nhìn thấy hai con cá huyết long, đồng thời cũng nhìn thấy con cá đù vàng và cua hoàng đế to lớn. Nhìn thấy hai thứ này, sắc mặt của mọi người đều hiện một tia kinh ngạc, đồng thời họ cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Không thể không nói, hai phần lễ vật này có thể bịt mồm mọi người lại. Khục, đúng là có lòng. Nghiêm túc ho vài tiếng, ông cụ khó khăn nở nụ cười với Khổng Hạo Văn. Sau đó từ từ đứng lên, bước nhanh về phía bể cá. Nhìn hai con cá huyết long đỏ ớt rất sống động, vẻ mặt ông lão tràn đầy hưng phấn. Lấy điện thoại ra chụp, không thể nghi ngờ đây là muốn khoe với mấy ông bạn già. Mà sau khi chú và bố của Khổng Hạo Văn liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng lấy ra điện thoại giả vờ cầm trên tay. Nhưng thực ra họ đều đang len lén chụp ảnh lại, những vật như thế này đúng là rất hiếm có. Khi Khổng Hạo Văn đang vui vẻ thì lúc này người anh hai của hắn xích lại, lấy cùi chỏ khẽ huých vào cánh tay hắn, nói nhỏ, em trai, kiếm được con cá đồ vàng tự nhiên này ở đâu vậy? Nhìn ánh mắt lấp lánh của anh hai, Khổng Hạo Văn nở một nụ cười. Quả nhiên, việc kết giao bằng hữu với Cổ Dục là một lựa chọn rất khôn ngoan. Ít nhất thì những vật này đúng là bất khả chiến bại. Bình thường thì Khổng Hạo Văn là người mờ nhạt, nhưng hôm nay lại trở thành người nổi bật nhất nha. Thanh minh lất phất mưa phùn. Mặc dù đời này Lục Du chưa từng tới Đông Bắc, hơn nữa thời tiết cũng dựa theo vùng Trung Nguyên để viết thành thơ. Nhưng mà lần này bọn hắn nói đúng. Hôm nay là thanh minh, hơn nữa đã bắt đầu mưa từ buổi sáng. Nếu như ở thành phố, hôm tảo mộ mà mưa thì không thể nghi ngờ đó là một tin xấu. Nhưng đối với người trong thôn mà nói, chỉ cần có mưa xuân thì chính là tin tốt. Mưa xuân quý như mỡ, mỗi một trận mưa đối với đất nông nghiệp là một điều tốt. Sáng sớm hôm nay, sau khi Cổ Dục ăn xong bữa sáng lập tức đi theo nhà ông nội hai đến nhà thờ họ phía sau núi. Khi đi đến đó, mẹ Cổ Dục còn video call cho hắn. Nhớ kỹ, khi viếng mồ mả không được đứng như trời trồng, mà phải khấn lẩm nhẩm trong miệng. Để ông bà nội phù hộ cho con tiền tài đi vào, sớm tìm được một người vợ thích hợp để thành gia lập nghiệp. Mẹ, con mới 25 tuổi đừng gấp như vậy. Nghe thấy lời nói thầm của mẹ, Cổ Dục lúng túng đáp lại một câu. Làm thế nào giờ? Con không vội. Con xem, con nhà ông Bảy nhỏ hơn con một tuổi mà đã có con học tiểu học rồi kìa. Mà khi Cổ Dục vừa dứt lời, ông hai từ phía sau đi lên. Nghe thấy tiếng của ông hai, mẹ Cổ Dục đầu dây bên kia cũng nở nụ cười, sau đó cùng nói chuyện. Kỳ thực chủ yếu là nói chuyện Cổ Dục ở lại trong thôn, làm phiền ông hai giúp đỡ cho hắn các thứ. Mà ông hai cũng thuận miệng đáp ứng. Dù sao Cổ Dục đối với ông cũng không tệ, những thứ lễ vật điệu và thuốc lá kia hắn giữ lại một ít. Sáng nay khi qua nhà ông hai, hắn đã mang chỗ còn lại qua tặng cho ông. Ông hai có thể không biết Cổ Dục bán cá được bao nhiêu tiền, nhưng những thứ rượu và thuốc lá này lại rất phổ biến, hiện tại lão nhìn Cổ Dục càng ngày càng vừa mắt. Đừng nói là chăm sóc, ngay cả Cổ Dục có ở lại nhà mình thì lão cũng giơ hai tay tán thành. Nói chuyện xong, Cổ Dục cũng nhận lại điện thoại di động, nói chuyện với bố mẹ vài câu rồi cúp máy. Hắn vừa dập máy thì đằng sau đưa tới một thanh âm. Chú ơi! Nghe được âm thanh phía sau, Cổ Dục liền quay đầu nhìn lại. Thấy Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang lẫn trong dòng người mà ra sức chạy về hướng của hắn. Chậm thôi, chậm thôi. Nhìn dáng vẻ của hai cô bé, mặc theo chiếc áo mưa nhỏ nhắn đang chạy tới. Cổ Dục cũng dừng lại, mỉm cười rồi nói với mấy đứa. Nghe thấy lời của Cổ Dục, hai đứa nhỏ cũng chậm lại hơn một chút. Khi cả hai chạy thật nhanh tới bên cạnh Cổ Dục, hắn phát hiện hai cô bé mặc áo mưa còn đầu thì đầy mồ hôi. Mái tóc cả hai đều ướt hết cả, nhưng mà hai đứa vẫn vui vẻ như cũ. Sao chỉ có hai đứa thế này? Người nhà của mấy nhóc đâu rồi? Nhìn hai cô bé, Cổ Dục cũng mở miệng hỏi. Chạy ở nơi đồi núi lầy lội như này thực sự quá nguy hiểm. Ông nội và mẹ của Phi Phi đều ở phía sau. Nghe thấy Cổ Dục hỏi, hai đứa nhỏ cùng chỉ về một hướng. Nhìn theo tay của chúng, Cổ Dục đã thấy được ông của Cổ Tú Tú và mẹ của Lưu Phi Phi. Từ từ thôi, uống nước này. Nhìn hai đứa nhỏ chạy, bộ dạng rất nóng bức, Cổ Dục lấy ra ấm nước giếng mang theo từ nhà cho hai đứa. Sau khi uống một ngụm thì hai nhóc lại bắt đầu chạy về phía trước. Trẻ con mà, tin bọn chúng sẽ đi theo các người đàng hoàng sao? Không có chuyện đó đâu. Mà khi nhìn thấy hai đứa, Cổ Dục cũng cười rồi theo sau ông hai. Hai đứa nhỏ này đều rất khổ. Nhìn Cổ Dục theo sau, lúc này ông hai mới lấy một điếu thuốc trên người ra mồi lửa. Bởi vì con trai thứ hai của ông mở một siêu thị nhỏ trên thị trấn, cũng là một người rất hiếu thảo. Cho nên hắn không để cho bố mình hút tẩu thuốc. Cái này có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể, vì thế mỗi lần về hắn đều mang theo một cây thuốc. Mặc dù thuốc lá không phải thứ gì tốt, chỉ vài tệ một bao, nhưng vẫn đỡ hơn hút thuốc lá tẩu. Là như thế nào ạ? Nghe thấy ông hai nói về hai đứa nhỏ này, Cổ Dục cũng tò mò hỏi. Bố của Lưu Phi Phi thực ra không phải người thôn ta. Mẹ của cô bé tên là Lý Vân Vân, là người thôn bên cạnh. Cái cô Lý Vân Vân này chắc hẳn cháu cũng đã từng gặp qua. Mặc dù bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng có câu chuyện của gọi là hồng nhan họa thủy. Cô gái này đã gả đi ba lần, hai lần trước còn chưa qua cửa thì chồng đã chết. Cho nên người trong thôn một mực nói cô ấy có tướng sát chồng. Về sau khi gả đi lần thứ ba, cũng chính là bố của Lưu Phi Phi này. Lưu Phi Phi chính là con riêng của hắn. Mặc dù bố của Lưu Phi Phi cũng là kết hôn lần thứ hai, nhưng mà người trong nhà khi nghe hắn nói muốn cưới Lý Vân Vân thì đều không đồng ý, cho nên hắn mới rời khỏi thôn quê mà mua một mảnh đất ở đây để chuẩn bị sinh sống với chúng ta. Cuối cùng, ai mà biết được đã xảy ra chuyện gì, 3 năm trước hắn xảy ra cái chết ngoài ý muốn. cho nên bình thường người trong thôn ai cũng sợ mà tránh xa cô Lý Vân Vân này. Nghe được ông hai nói chuyện xưa liên quan tới Lưu Phi Phi và mẹ cô bé, Cổ Dục không khỏi nhếch miệng. Được lắm. Cái cô Lý Vân Vân này đúng là quá xui xẻo. Nhất là ở nông thôn, nơi một cái lưỡi có thể đè chết người này mà cô vẫn có thể tiếp tục kiên trì được. Thật là một người con gái kiên cường. Mà bố mẹ của Cổ Tú Tú kia cũng không phải là người. Bố mẹ cô bé cùng đi làm bên ngoài, cuối cùng thì bố thích một cô gái ở nơi làm việc. Hơn nữa còn sinh con, mà đứa con đó được sinh ra cũng không biết có phải của hắn hay không nữa. Vì lẽ đó, nên phải ly hôn với mẹ của cô bé. Mà mẹ của cô bé trong cơn tức giận cũng đi theo một người giàu có vào phương Nam, bỏ lại Tú Tú cho Quốc Khánh chăm sóc. May là ông ấy là một người thợ mộc lành nghề, trong 10 dặm xung quanh đây đều rất có tiếng. Cho nên nuôi một đứa trẻ cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao sức lực cũng có hạn. Hay, Quốc Khánh tuổi cũng đã không nhỏ, không biết là có thể sống thêm được mấy năm. Nếu ông ấy mất đi, không biết đứa trẻ Tú Tú này phải làm sao. Mà nghe được chuyện cũ của Cổ Tú Tú qua lời kể của ông hai, Cổ Dục cũng thở dài một tiếng. Được lắm, hắn tin rằng mình là nhân vật nam chính. Bởi vì bên cạnh hắn dường như hiện lên đầy những hoàn cảnh bất hạnh, nhưng nhìn mấy cô bé với khuôn mặt và nụ cười thuần khiết, Cổ Dục nở một nụ cười. Nhân lúc dạo này không có việc gì, nếu có thể giúp đỡ mấy nhóc được chút nào thì hay chút đó. Nhìn hai đứa bé chạy như điên, Cổ Dục lẩm bẩm. Này, Tiểu Dục, cậu cũng tới nữa à, trong nhà cậu đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Tôi không phải đã nói với cậu cái tên Cổ Nhạc Thành kia. Đang lúc Cổ Dục thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh của hai đứa bé, đột nhiên một người đi tới cạnh Cổ Dục, nói nhỏ với hắn. Nhìn thấy Cổ Dục không chút nào bận tâm về tình hình bên trong nhà của mình, hắn có chút lo lắng nói. Không nói thứ gì khác, chỉ riêng đồ điện gia dụng trong nhà Cổ Dục thì cũng có thể bán được một số tiền lớn. Yên tâm đi anh Tấn. Tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Nhìn thấy dáng vẻ Cổ Tấn thì xem ra chuyện này không giống giả vờ. Cổ Dục cười cười, nếu như Cổ Nhạc Thành kia là người thật thà thì khả năng sẽ không có chuyện này xảy ra. Còn nếu như hắn thực sự dám đi vào nhà hắn, vậy thì có thể xác định. Mà lúc này Cổ Dục cũng không biết, cái tên Cổ Nhạc Thành mà hắn đang nói tới thực ra đã nhảy qua cổng nhà hắn. Nhưng lúc này hắn đang ngồi trên tường, có chút thắc mắc. Bởi vì... chó đâu rồi? Hắn nhìn thấy tận mắt Cổ Dục xích vua núi ở cửa ra vào. Nhưng bây giờ ở trong sân chính cũng không có gì cả. Chó đâu rồi? Nhìn khắp nơi mấy vòng, Cổ Nhạc Thành vẫn không tìm thấy vua núi. Chẳng lẽ tên này mang theo chó đi ra sau núi? Hắc hắc, vậy thì đơn giản rồi. Cười mờ ám một cái, Cổ Nhạc Thành lặng lẽ vượt qua bức tường rồi rơi vào trong sân. Khi vừa chạm đất một cái, lập tức khiến cho chân hắn đau nhức. Phải biết rằng, tường nhà Cổ Dục cao 2,5 mét. Hơn nữa, bên dưới chính là tráng xi măng, bởi vì sau này hắn còn định mua xe. Từ trên cao rơi xuống như vậy, khiến cơ thể Cổ Nhạc Thành đau đớn, có chút không chịu nổi. Mẹ nó, cứng thật. Sau khi nhảy xuống và xoa xoa đầu gối của mình, Cổ Nhạc Thành lẩm bẩm một câu. Tiếp theo hắn cong lưng đi như con mèo lặng lẽ tiến vào nhà Cổ Dục. Nhưng hắn không biết được, ở bên trong một góc trú mưa. Một cái bóng đen cũng đi theo hắn vào nhà Cổ Dục. Vua núi vậy mà rất thông minh, còn được nước giếng thức tỉnh trí khôn, nó đâu có ngu mà cứ ở ngoài sân dầm mưa. Huống chi trước khi đi ra ngoài thì Cổ Dục đã tháo xích cho nó, chỉ có Cổ Nhạc Thành là không biết thôi. Mà lúc này Cổ Dục cũng đã đi tới nhà thờ tổ phía sau núi. Cổ Dục vừa tới liền phát hiện ra, hôm nay nhà thờ tổ thật sự có không ít người. Dù sao, cúng bái tổ tiên ở nông thôn là một sự kiện tương đối lớn. Phàm là người trong thôn, từ già trẻ lớn bé đều tới cả. Ngay cả người luôn sống một mình ở phía ngoài như Cổ Kiến Quân cũng tới. Thấy Cổ Kiến Quân, Cổ Dục chủ động đến và trò chuyện với hắn. Đương nhiên cũng nói một chút về chuyện đã thuần phục vua núi. Đối với tin tức này, Cổ Kiến Quân cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn ngỏ ý lát nữa xuống núi, muốn theo Cổ Dục đến nhà xem nó một chút. Chú ơi, chú ơi! Đang lúc Cổ Dục và Cổ Kiến Quân nói chuyện trên trời dưới đất, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi chạy tới. Mà đi theo hai cô bé còn có hai thằng nhóc. Hai thằng nhóc này Cổ Dục cũng đã gặp, nhưng chưa từng nói chuyện. Dường như hai thằng bé này là con của người con trai lớn và người con trai thứ hai nhà ông trưởng thôn. Chào mấy nhóc. Đây là bạn học của mấy đứa à, Cổ Dục vốn rất thích hai tiểu L không ly Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi này. Cổ Tú Tú thì tinh nghịch, Lưu Phi Phi mặc dù hướng nội nhưng rất hiểu chuyện. Nhưng so với hai cô bé, hai thằng cu con có vẻ hơi chút sợ hãi. Nhìn thấy Cổ Dục cúi đầu xuống nói chuyện, cả hai đều vô thức lùi về sau, có chút khiếp đảm nhìn Cổ Dục. Thực ra, ánh mắt như vậy Cổ Dục gặp rất nhiều, đó là loại ánh mắt hiếu kỳ. Cũng không biết có phải vì Cổ Dục là người thành phố, hay là do không thu được sự đồng ý của bọn nó.

bồi thường đi, không thì lôi chó nhà mày ra đánh. Mày còn phải bồi thường tiền. Nghe thấy con mình nói như vậy, mẹ của Cổ Nhạc Thành cũng phản ứng lại, quát Cổ Dục. Bà bây giờ coi như không hề quan tâm những chuyện khác, con trai bị cắn trở thành hình dạng này. Làm gì mà còn để ý đến chuyện mất mặt hay không mất mặt, kiểu gì thì bà cũng phải để cho Cổ Dục tốn chút huyết mới được. Hắc, không tệ. Con biết cả pháp luật, nhưng mà mày cũng không biết rằng tội trộm cắp không thành cùng trộm cắp cũng là một dạng phạm tội sao? Hơn nữa, con phải dựa vào giá trị đồ vật mà mày lấy. Dì à, không thể không nói con trai của dì rất tinh mắt, không hổ là người làm việc ở thành phố. Con biết cả cá huyết long cơ đấy. Nhìn mẹ con hai người đang tẩy rửa lau máu, Cổ Dục đứng thẳng người, sự khinh bỉ trên mặt càng hiện rõ. Đúng vậy, tên này vừa nãy muốn trộm cá huyết long của Cổ Dục. Nói đến điều này, đây cũng là một sự trùng hợp. Sau khi tên Cổ Nhạc Thành này treo tường vào nhà Cổ Dục, hắn chủ yếu là vì tìm đường hầm bí mật. Kết quả là tìm nửa ngày, ngay cả cái rắm của mật đạo cũng không tìm được. Cho dù là có đi xuống giếng cũng sẽ không tìm được đường hầm bí mật nào cả. Hơn nữa, cái giếng bí mật này cũng chỉ có Cổ Dục là người có thể dùng được mà thôi. Hắn đi một vòng mà không tìm được, đoán rằng đám người Cổ Dục sắp trở về. Thế là trong lòng có chút động tâm, kẻ trộm không thể ra về trắng tay. Nếu như thứ muốn tìm không thấy được, vậy thì cũng phải mang một vài thứ gì đó đi mới được. Thế là hắn liền nhìn trúng cá huyết long nhà Cổ Dục. Thứ này trước đó hắn đã từng thấy qua, khi đi cùng đại ca của hắn tới nhà một ông chủ làm khách. Nhà ông chủ kia cũng có một con cá huyết long như vậy, giá cả hơn mấy chục ngàn. Ở đây Cổ Dục có bốn con, hắn nhẩm tính cũng thấy đáng giá mấy trăm ngàn. Thế là hắn liền nảy sinh ý đồ xấu. Suy nghĩ của Cổ Nhạc Thành cũng không tệ. Nhưng mà hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của vua núi. Ngay lúc hắn cất cá huyết long vào túi và chuẩn bị mang đi thì vua núi vốn núp kỹ từ một chỗ bí mật, đột nhiên nhào tới một cách hung hãn rồi bắt đầu cắn xé hắn. Vua núi cắn cho hắn thương tích khắp cả người, chạy từ tầng 2 xuống tầng 1. Nhưng hắn vẫn không thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của vua núi. Thật vất vả mới mở được cửa thì nhìn thấy đám người Cổ Dục, còn chuyện phía sau thì đều biết rồi. Không phải chỉ là chết vài con cá thôi sao? Bao nhiêu tiền để chúng tôi đền? Nhưng vì con trai tôi bị thương thì cậu không thoát được đâu. Nghe thấy lời của Cổ Dục, lúc này mẹ Cổ Nhạc Thành trong lòng liền có quyết định, chỉ vào Cổ Dục kêu lên. Mà nghe được lời nói của bà như vậy, Cổ Dục cũng cười rất vui vẻ. Mấy con cá chết sao? Chật chật. Tôi biết mẹ của mày có thể chưa từng nghe nói. Nhưng thôi không sao, để tôi phổ cập khoa học cho mấy người một chút. Bốn con cá mà mày muốn trộm kia chính là cá huyết long đỏ ớt cực phẩm. Hôm qua tôi vừa bán đi hai con, mỗi con 650.000 tệ, hai con là 1.300.000. Tôi vẫn còn hợp đồng ở đây, bốn con cá bị trộm kia có tổng trị giá là 2.600.000 tệ. Theo như tôi được biết, quốc gia quy định từ 500.000 tệ trở lên được tính vào tội phạm trộm cắp chuyên nghiệp, phạt tù từ 15 năm trở lên. Coi như mày phạm tội không thành, đoán chừng cũng phải xử tù khoảng 12, 13 năm. Hít. Nghe thấy mấy lời hời hợt của Cổ Dục, mấy người thôn dân vốn dĩ vây xung quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bốn con cá, 2.600.000 tệ. Hơn nữa, trong cái bộ dạng bình tĩnh kia của Cổ Dục không giống như chém gió. Chẳng lẽ, đây là sự thật sao? Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi hốt hoảng nhìn về phía Cổ Dục. Chẳng trách tại sao tên này lại không đi làm trên thành phố mà về đây. Thì ra hắn căn bản không quan tâm tới tiền. Nuôi bốn con cá đáng giá mấy triệu. Trời à, sắp điên rồi sao? Mặc dù, mẹ Cổ Nhạc Thành không biết cá huyết long đỏ ớt là thứ gì. Nhưng khi nhìn dáng vẻ mấy người dân trong thôn bên cạnh, còn cả khuôn mặt hoảng sợ của con trai mình thì mẹ của Cổ Nhạc Thành không khỏi bồn chồn trong lòng. Nếu quả thật con trai của bà bị bắt đi tù mười mấy năm, vậy thì coi như đời này xong. Nghĩ tới điều này, bà không khỏi quay đầu nhìn về phía Cổ Dục, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Dì nói này Tiểu Dục, vừa rồi dì cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tất cả mọi người đều là người đồng hương, nếu như cháu không có gì thiệt hại thì chúng ta coi như chưa có chuyện gì đi. Không được. Vừa rồi mấy người muốn báo cảnh sát còn gì? Huống hồ tôi cũng đã báo xong rồi. Hoàn toàn không cho mẹ của Cổ Nhạc Thành bất kỳ cơ hội nào, Cổ Dục trực tiếp mở miệng nói. Thôn trưởng, ngài xem. Nhìn bộ dạng công tư phân minh của Cổ Dục, lúc này mẹ của Cổ Nhạc Thành không khỏi nhìn về phía trưởng thôn. Bây giờ, người có tiếng nói lớn nhất ở đây cũng chỉ có trưởng thôn Cổ Kiến Quốc, nhưng Cổ Kiến Quốc cũng lắc đầu. Bà bác à, con của bà đi cải tạo, không chừng cái này đã là chuyện xấu. Nghe trưởng thôn nói vậy, mẹ Cổ Nhạc Thành không khỏi ngồi phịch xuống đất. Bà bây giờ có thể bỏ qua, có thể xem như không có chuyện gì. Nhưng bà biết, nếu như không thay đổi được thái độ của Cổ Dục và trưởng thôn, thì dù cho bà có làm cái gì đi chăng nữa, con trai của bà vẫn sẽ đi tù. Nghĩ tới đây, bà vô cùng sợ hãi. Bà con làng xóm không biết, tên cổ dục này chắc chắn lợi dụng thôn của chúng ta để làm chuyện xấu. Mặc kệ chuyện cá huyết long kia, tôi nghe nói mấy ngày trước hắn bán một lượng lớn hải sản được 500. 600 ngàn tệ. Chúng ta ở đây thì lấy đâu ra hải sản cơ chứ, chắc chắn là hắn buôn lậu từ Nga về. Số tiền này vốn dĩ là do người trong thôn chúng ta kiếm được, kết quả là hắn từ đâu đến nơi này kiếm lợi. Hôm nay tôi chỉ vì muốn giúp mấy người điều tra con đường này thôi. Các vị, hãy tỉnh táo lại đi. Nhìn thấy bản thân dường như không thể thoát khỏi việc bị bắt giam, Cổ Nhạc Thành cũng lớn tiếng kêu lên. Mà khi nghe lời hắn nói, không ít người trong thôn lại có ánh mắt khác nhìn về phía Cổ Dục. Bán hải sản. Bán cá huyết long. Khá lắm. Tên Cổ Dục này không biết là có bao nhiêu tiền. Mà khi Cổ Dục nghe hắn nói xong thì cũng không khỏi vui vẻ. Buôn lậu hải sản từ Nga sao? Thật tệ khi bọn họ có thể tưởng tượng ra điều này. Nhưng mà Cổ Dục sẽ không đứng ra giải thích gì cả. Dù sao thì hải sản của hắn đúng là không rõ nguồn gốc, tuy nhiên cũng không có ai có thể tìm tòi nghiên cứu gì được. IQ của mày. Rất lợi hại đó. Vậy mà nghĩ được ra tôi buôn lậu từ Nga về. Vậy mày có biết, nơi này cách bờ biển Nga phải hơn 600 km không? Đừng nói là buôn lậu, ngay cả dùng xe bồn chở tới đây cũng không thể đảm bảo được những thứ kia còn sống. Không thể không nói, trí tưởng tượng của mày cũng không tệ đấy. Như vậy đi, lát nữa cảnh sát tới thì mày thử trình bày thử xem cảnh sát có tin không. Nhìn bộ dạng của Cổ Nhạc Thành, Cổ Dục nở nụ cười. Mà nghe được lời Cổ Dục, lông mày Cổ Nhạc Thành nhíu một cái. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Nhưng hắn ở đây đã quan sát rất lâu, cũng không thấy có người ra người vào. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Hắn nghi ngờ và không hiểu nổi. Mà ánh mắt của người trong thôn khi nhìn về phía Cổ Dục cũng dần dần thay đổi. Thật sự nhìn không ra được, tên Cổ Dục này là một người có tiền nha. Trong lúc hắn đang nghi ngờ không hiểu và người dân cũng hết sức tò mò, thì cảnh sát ở trên thị trấn cũng tới. Sau khi tường trình rõ ràng sự việc thì bọn họ cũng biết việc này không nhỏ, cho nên đã quay lại một phần video Cổ Dục và những người đồng ý làm nhân chứng làm bằng chứng. Sau đó bọn họ dẫn Cổ Nhạc Thành rời đi. Bằng chứng nhiều như núi, đến nỗi việc bắt vua núi, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không đề cập tới. Nếu như là chó làm bị thương người khác thì khẳng định là chủ chó phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như là kẻ trộm vào nhà bị chó cắn, thì đó là trách nhiệm của kẻ trộm. Muốn kiện cũng khó thắng được, bởi vì luật pháp có quy định rõ ràng bằng văn bản. Nếu như bị cắn quá nặng thì có lẽ sẽ bị xử phạt nhẹ, nhưng vấn đề ở đây là vua núi rất thông minh. Đừng thấy máu me be bét mà lầm, thực ra đó chỉ là vết thương ngoài da. Nếu hắn đi giám định thì ngay cả tổn thương mức độ nhẹ nhất cũng không tới. Cho nên cảnh sát căn bản cũng không đề cập tới vấn đề của vua núi. Cổ Nhạc Thành được dẫn đi theo xe cảnh sát, người trong thôn cũng giải tán. Nhưng thái độ của bọn họ đối với Cổ Dục bây giờ so với lúc trước không còn giống nhau. Nếu như lúc trước bọn họ cảm giác Cổ Dục là một tên phá gia chi tử, là một tên thất nghiệp ở trên thành phố trở về, cho nên phải về trong thôn để được uống nắng lại, nhưng bây giờ theo bọn họ thấy thì Cổ Dục là một chàng thanh niên tốt. Tiền thật sự là một thứ tốt. Nó có thể thay đổi ấn tượng vốn có của con người. Một khi thứ này lộ ra, nó có thể khiến người ta xem nhẹ mọi thứ. Cổ Dục quay về nhà, hắn còn phải chuẩn bị cơm trưa, nhưng dì hai, thím ba của hắn thì bị tổ đội bà tám trong thôn kéo lại. Bọn họ nhỏ giọng hỏi thăm xem Cổ Dục có kết hôn không, muốn đối tượng như thế nào. Rõ ràng là đã nhìn trúng tiềm lực của Cổ Dục. Nhất là thím ba mở ao cá, bà đã từng có ý định giới thiệu đối tượng cho Cổ Dục, lúc này hai mắt bà càng sáng lên. Bà thím nghĩ, nếu như mình giới thiệu được một người cho Cổ Dục thì hắn sẽ nghĩ tốt với mình. Hắn sẽ đem biện pháp nuôi cá kia dạy cho bà, như vậy thì không phải phát tài rồi sao? Bà thím này đâu biết cá huyết long đỏ ớt là cái gì? Thím ta coi nó giống như nuôi cá chép, cá trắm cỏ, cá giết đều như nhau. Chỉ cần có nước và thức ăn là có thể sống. Không thể không nói, bà thím này thực sự rất ngây thơ. Mưa nhỏ dầm về suốt cả ngày, coi như ngày thứ hai hôm sau cũng không tạnh. Mặc dù không mưa nhưng vẫn có sương mù. Sáng sớm hôm sau, khi Cổ Dục thức dậy đã phát hiện những mầm nhỏ ở vườn rau phía sau nhà hắn đã phát triển to lớn một khoảng. Mặc dù nước giếng rất hữu dụng, nhưng hiệu quả từ thời tiết cũng không ít. Đi xuống lầu, hắn bắt đầu làm điểm tâm. Bữa sáng hôm nay chính là bánh trứng gà, sau khi trộn đều hỗn hợp bột mì và trứng theo một tỷ lệ nhất định, hắn bỏ vào trong nồi. Thực ra bánh này ngon nhất khi có hành lá sắc nhỏ. Nhưng Cổ Dục không bỏ vào, vì hắn không thích ăn hành. Mà hành kia cũng chỉ là một loại gia vị, thêm vào cho đỡ ngán. Để khắc phục việc đó, Cổ Dục đã có sốt cà chua. Được nha! Bánh trứng gà ăn với sốt cà chua, đúng là có chút quái dị. Nhưng mà hắn lại ăn một cách rất vui vẻ.

Nhìn Cổ Dục, hắn đưa ra điện thoại di động của mình, mở giao diện chuyển khoản ra. Cổ Dục không nói gì, trực tiếp quẹt mã QR chuyển 40.000 tệ qua. Khi người này nhận được 40.000 của Cổ Dục chuyển đến thì có chút ngoài ý muốn. 40.000 trong ấn tượng của hắn thì đám người nông thôn này có thể lấy ra được, nhưng sẽ rất đắn đo rầu rĩ. Không nghĩ cái tên Cổ Dục này còn rất sảng khoái, khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Mà chú Ba và Cổ Tấn bên kia lúc này cũng đi tới bên cạnh Cổ Dục, vốn là bọn họ muốn khuyên Cổ Dục mềm mỏng thuyết phục. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Cổ Dục thì bọn họ đem cái câu định nói nuốt vào bên trong, chỉ là có chút lo lắng nhìn Cổ Dục. Chuyện quần áo này coi như xong nhé. Cất điện thoại đi, Cổ Dục nhìn mấy người này vừa cười vừa nói. Coi như chúng mày may mắn, cút đi. Nam thanh niên lẩm bẩm một câu rồi muốn ngồi xuống. Nhưng chưa đợi cho hắn ngồi xuống, Cổ Dục đã túm áo hắn kéo lên. Mày muốn làm gì? Nhìn Cổ Dục vậy mà dám trực tiếp ra tay, tên bạn trai của cô gái áo jacket đỏ trong nháy mắt liền chỉ vào Cổ Dục, lớn tiếng hỏi. Ai, đừng chỉ chỏ như vậy chứ, không văn minh đâu. Tao chỉ muốn nói, bộ quần áo này tao đã mua lại, vậy bây giờ mày phải lập tức cởi xuống ngay cho tao. Bọn tao đã ăn xong rồi, giờ đến lúc phải đi. Đối mặt với hai người kiêu căng phách lối này, Cổ Dục cười cười. Sau đó nói chuyện như là điều hiển nhiên. Nghe thấy lời này của Cổ Dục, tiệm cơm thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Ban đầu, bọn họ còn đang nghĩ rằng tên nhóc này không phải dùng tiền để nhượng bộ sao. Nhưng bây giờ nhìn lại thì ha ha, có trò hay để xem rồi. Nhóc con, mày có phải muốn tìm? Nghe Cổ Dục nói vậy, lại có thêm tiếng cười hài hước của những người cạnh đó. Tên này trong phút chốc liền nổi giận, nắm chặt nắm đấm muốn làm rõ đúng sai với Cổ Dục. Nhưng đáng tiếc, Cổ Dục lại là một bậc thầy chiến đấu. Nếu như là ở bên ngoài thì hắn đã đem tên này gọt đầu mấy lần rồi, nhưng mà ở đây có camera giám sát. Cho nên hắn không thể ra tay, nhưng không ra tay thì không có nghĩa là không đối phó, không ngăn cho đối phương làm mình bị thương. Đây chính là phòng vệ chính đáng. Thế là trong nháy mắt, Cổ Dục tóm lấy nắm đấm, tay còn lại ép tên này xuống mặt bàn. Trong phút chốc, những món ăn cùng nước canh ở trên bàn làm mặt tên này ướt đẫm. Mà động tác vặn tay của Cổ Dục khiến hắn cực kỳ đau đớn mà kêu lên thảm thiết. Thả ra, thả hắn ra. Nhìn thấy tên kia rơi vào thảm cảnh, bạn trai của cô gái jacket đỏ cũng đứng lên, chỉ vào Cổ Dục mà quát lớn. Thế nào? Mày cũng muốn thử sao? Chống mắt lên nhìn hắn, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Mày biết nó là ai không? Mày dám đắc tội nó thì không có quả ngọt mà ăn đâu. Nhanh buông nó ra, tao phải báo cho cảnh sát. So sánh sức mạnh của cả hai, hắn biết mình không làm gì được. Cho nên hắn bắt đầu dở giọng đe dọa Cổ Dục. Cứ báo đi. Tao không làm nó bị thương, tao chỉ lấy lại đồ của mình thôi. Cổ Dục nhún vai, không thèm để ý đến hắn. Sau đó trước cái nhìn của mọi người, Cổ Dục trực tiếp xé toạc bộ áo vest xuống. Cảm thấy cái lạnh trên người, tên này coi như tỉnh táo lại. Đại ca, em nhận thua. Bộ quần áo này em mua lại có được không? Mặt bị dí lên bàn, cảm thấy Cổ Dục nắm chặt lấy tay mình, mà hắn vừa đau vừa không thể dùng lực. Bây giờ ngoại trừ chịu thua ra thì không làm gì được cả. Chẳng lẽ cứ chống đối hắn như vậy rồi bị hắn lột ép quần áo hay sao? Mua lại sao? Xin lỗi, tao không bán. Khinh thường nhìn hắn, Cổ Dục lại dùng sức kéo hai tay áo của tên này xuống. Tiếp theo hắn nắm lấy quần của tên này, hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng dùng chút sức nhỏ của hắn làm sao có thể là đối thủ của Cổ Dục, giống như con cá sắp chết nhảy nhót trên thớt mà không thể làm gì được. Xoẹt xoẹt hai thanh âm vang lên, quần của tên này liền biến thành hai mảnh vải. Khiến người ta có chút bất ngờ là tên này thật đúng là quá nhàm chán, lại còn mặc cả quần sịp có họa tiết da báo. Nhìn bộ dạng của tên này, Cổ Dục đành lắc đầu. Sau khi lấy những đồ trong túi của hắn đặt lên bàn, Cổ Dục mới thả lỏng tên này ra. Tao giết mày. Mà sau khi được thả ra, người này liền nổi giận. Cảm giác lạnh như băng trên người khiến hắn sắp điên lên rồi, hai mắt đỏ bừng giống như muốn liều mạng với Cổ Dục. Nhưng hắn chưa kịp mắng, nắm đấm chưa kịp vung tới thì đã bị Cổ Dục ấn đầu xuống bát canh một lần nữa. Sau đó Cổ Dục buông tay, hắn lại nhào tới. Sau đó lại úp, lại nhào. Cuối cùng tên này từ bỏ vì đã sức cùng lực kiệt. Nhìn hắn không giãy dụa nữa, Cổ Dục cũng cười một tiếng. Sau đó đương nhiên là thả lỏng hắn ra, thu dọn đống dẻ rách rồi đi về phía quầy thanh toán bên kia. Được rồi. Chúng ta đi về thôi. Sau khi nói một tiếng với chú Ba và Cổ Tấn đang che mắt Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, Cổ Dục thanh toán xong rồi đi ra ngoài. Hắn tìm một thùng rác rồi ném đống quần áo vào. Sau đó đám người cùng quay về thôn. Mà lúc này, cái tên kia đang bất lực ngồi trên mặt đất. Cảnh Đức, cậu không sao chứ? Lúc này, nhìn tên này trên người đầy nước canh, tên bạn trai của cô gái jacket đỏ mới bịt mũi đi đến, có chút quan tâm hỏi. Tao muốn nó chết, tao muốn nó phải chết. Nhìn bạn trai cô gái jacket đỏ, tên này trong mắt tràn đầy lửa giận. Được được được, hắn sẽ chết. Để tao điều tra thân phận của nó. Nghe thấy người kia nói, tên này cũng cười khổ đáp ứng. Đương nhiên hắn biết tên kia nói tới chết, đơn giản cũng chỉ là tìm ra người này rồi nói cho ông chủ đuổi việc, ghim hắn. Để cho hắn mất việc làm, khiến hắn chết cũng không yên. Chuyện như vậy bọn hắn thường xuyên làm. Thực sự giết người sao? Bọn hắn chưa có gan làm những chuyện này. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tao không đứng dậy nổi. Dìu tao đi. Nhìn người đồng bạn đáp lại mình, cái tên được gọi là Cảnh Đức kia không khỏi lườm hắn một cái, sau đó mặt mũi tức giận quát. Nghe vậy, người này mới nhớ ra. Sau đó hắn cởi xuống áo khoác của mình để che lại trên đùi tên kia, sau đó đỡ hắn rời đi. Cô gái mặc áo jacket đỏ đương nhiên cũng đi theo. Nhưng mà cô nàng tên Thanh Huyến rõ ràng không muốn đi cùng. Thanh Huyến, cô không đi sao? Chạy nhanh tới cửa, lúc này cô gái jacket đỏ mới nhớ tới Thanh Huyến nên mở miệng hỏi. Không được. Tôi đột nhiên nhớ ra phải đến nhà bác Thế ở đây để chào hỏi một chút, mấy người cứ về trước đi. Thanh Huyến nở nụ cười với ba người rồi nghiêng đầu tiếp tục chơi điện thoại. Mà tên Cảnh Đức kia buồn bã nhìn lấy bóng lưng của Thanh Huyến. Hôm nay hắn mới biết mất cả chì lẫn chài là như thế nào. Sau khi ba người kia rời khỏi chưa đến 10 phút, Thanh Huyến tắt điện thoại rồi vui vẻ đi thanh toán, tiếp theo bước đi nhanh ra khỏi quán ăn. Khi cô đi ra thì nhìn thấy một chiếc xe BMW X7 đang đổ ở phía xa. Trên ghế tài xế có một cô gái mặc hán phục màu trắng đang giáo giác nhìn xung quanh. Thấy thế, cô lập tức bước nhanh tới bên cạnh chiếc xe, mở cửa bước vào ngồi cạnh ghế tài xế. Chị Trà. Con bé này, về như thế mà không báo cho chị một tiếng. Khi cô lên xe, cả hai đều cười một chút rồi cô gái xinh đẹp lái xe oán trách nói. Có thể thấy rằng quan hệ giữa hai người hẳn là rất gần gũi. Hai. Nếu vốn không phải có bạn đi cùng thì em đã về, nhưng mà bây giờ cô ấy với bạn trai đã đi rồi. Nghe thấy lời của người chị xinh đẹp, Thanh Huyến bên này cũng cười nói. Đi thôi. Chị dẫn em về gặp ông nội, cài dây an toàn cho chắc. Đối với lời của Thanh Huyến, chị Trà này ngàn lần cũng không tin. Cô khẳng định, chắc chắn là có sự cố trong chuyện này, nhưng mà có gì thì cứ trên đường từ từ nói cũng được, hiện tại phải về thăm ông nội trước đã. Nếu để cho ông lão biết Thanh Huyến về mà không đi thăm, ông sẽ phát hỏa mất. Được rồi. Nghe thấy lời của chị Trà, Thanh Huyến cũng cười rồi cài dây an toàn. Chuyện xảy ra ở đây không liên quan tới Cổ Dục. Trong lúc mấy cô đang tám chuyện trên trời dưới đất, thì Cổ Dục cũng sắp trở về thôn của mình. Trên đường, chú Ba và Cổ Tấn vô cùng tò mò, Cổ Dục còn biết võ sao? Mà khi nghe thấy Cổ Dục biết võ, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi lại càng hết sức kinh ngạc. Mặc dù Cổ Dục rất muốn giải thích rõ, kỹ năng chiến đấu bao gồm võ thuật bên trong, nhưng võ thuật lại không thể đại biểu cho kỹ năng chiến đấu được. Thế nhưng hắn có nói ra cũng chẳng ích gì, cho nên coi như tạm chấp nhận. Đoàn người về tới nhà Cổ Dục, Cổ Tấn và chú Ba cũng giúp hắn tháo những cây giống kia xuống. Sau đó ba người bắt đầu đem trồng những thứ này. Cây con thì trực tiếp trồng xuống và vuông đất kín gốc là được. Còn những mầm cây khác thì còn phải tiến hành thêm một bước. Dưa hấu, dưa vàng Hami thì cần một không gian nhất định để trồng. Ngoài ra còn có mầm nho mẫu đơn, mặc dù Cổ Dục chưa cần ngay lúc này, nhưng vẫn cần chuẩn bị dàn leo cho tốt. Đến nỗi các loại cây cũng cần một khoảng thời gian nhất định để sắp xếp thì mới có thể trồng. Mà chú Ba và Cổ Tấn cũng là những người thạo việc, đương nhiên làm rất nhanh. Sau khi chuẩn bị xong những thứ đó, trời cũng đã dần dần tối. Cổ Dục cho chú Ba và Cổ Tấn mỗi người một con cá lóc đem về, cả hai đều hơi ngại đối với thứ này. Trước kia chỉ có Cổ Tấn biết cá của Cổ Dục rất đắt tiền. Nhưng từ sau hôm huyên náo ấy, cả thôn đều biết cá của Cổ Dục rất đắt tiền, cho nên chú Ba cũng cảm thấy hơi ngại. Nhưng Cổ Dục đã cho rồi thì làm sao muốn lấy lại được, thế là hắn trực tiếp đuổi bọn họ đi về. Dưới ánh trời chiều, hai người cười vui vẻ quay về nhà mình. Cổ Dục nhìn sự sống tràn ngập trong sân sau nhà mình, vui vẻ đi làm bữa tối. Tối nay Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng muốn ở lại ăn cơm nhà Cổ Dục, cho nên hắn cố ý bắt một con cua tuyết để làm. Trẻ con nên ăn hải sản nhiều một chút, đương nhiên hắn sẽ không nói là bởi vì hắn thèm. Ăn xong cơm tối, hắn đem đồ ăn thừa trút cho vua núi. Từ ngày hôm qua thả vua núi, Cổ Dục cũng không giới hạn phạm vi của nó. Đương nhiên nó cũng biết chỗ nào có thể đi và chỗ nào không thể đi. Hơn nữa, nó cũng không làm người khác bị thương, cũng không rời khỏi sân nhà Cổ Dục. Cộng thêm thảm trạng của Cổ Nhạc Thành hôm qua, chắc hẳn trong thôn cũng không có ai dám tìm vua núi để rước lấy phiền phức. Cho nên Cổ Dục yên tâm thả nó ra, cả ngày hôm nay hắn không có ở nhà nhưng cũng không còn phải lo lắng như trước. Sau khi cho bát đũa vào máy rửa chén xong, Cổ Dục dẫn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đi về nhà. Chú ơi! Cháu nghe ông ba nói chú còn biết võ công à? Đang đi trên đường, Cổ Tú Tú đột nhiên tò mò hỏi Cổ Dục. Mà nhìn dáng vẻ của Cổ Tú Tú, Cổ Dục cũng nhíu mày rồi tạo tư thế hàng long thập bát chưởng, miệng bắt đầu hát, đúng vậy. Muốn luyện được võ công tuyệt thế thì phải chịu đựng đau đớn mà người thường không chịu được. Sư phụ thích uống một loại trà gọi là ô long, thích mặc một bộ quần áo viêm hoàng đỏ. Bất kể là mùa hè nóng nực hay mùa đông buốt giá, tôi luôn khát khao bầu trời ngoài cửa núi. Phương Nam vẫn còn đang chờ, ta xuống núi đây. Người được gọi là Tiểu Lạc. Chú ơi! Tiểu La là ai? Lúc này Lưu Phi Phi cũng lại gần, đôi mắt đáng yêu lấp lóe sự tò mò. Rõ ràng giọng Đông Bắc khiến cho cô bé nghe lầm. Lạc! Quên cái đó đi, Tiểu La là Tiểu La. Tiểu La còn có tên gọi khác là Ronaldinho, một cầu thủ đá bóng. Anh ta vẫn chờ chú dẫn dắt đội Viêm Hoàng tiến vào World Cup để tham gia cùng anh ta. Nhưng mà đáng tiếc rằng, anh ta không chờ được tới ngày đó thì đã giải nghệ. Chú phét vừa thôi. Ha ha ha ha. Tiếng cười như mưa, họa lên một bức tranh ngôi làng miền núi dưới ánh chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Sau khi đưa Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi về nhà, còn hẹn hôm sau sẽ dạy võ cho mấy cô bé, Cổ Dục cũng huýt sáo rồi về nhà. Tối nay hắn còn có việc phải làm, vì hắn còn phải dùng nước giếng để tưới những mầm cây kia. Mặc kệ là Cổ Tấn lẫn ông chủ cửa hàng đều cho rằng Cổ Dục trong năm nay sẽ được ăn quả. Nhưng Cổ Dục lại không nghĩ vậy, hắn rất tự tin vào nước giếng của mình. Khi Cổ Dục về nhà, ở một bên khác Hứa Cẩm cũng đang bận rộn ngồi trên xe và chuẩn bị về nhà. Trên mặt hắn nở một nụ cười này chủ yếu là vì Cổ Dục. Bởi vì những thứ hải sản kia của Cổ Dục thật sự rất tuyệt vời. Những thứ tôm cá tươi sống của Cổ Dục được lên kệ trong cửa hàng ở một số thành phố trong cả nước, nhưng với số lượng không nhiều. Ngày đầu vì hải sản bán mắc như vậy cho nên không có ai mua, bởi vì mọi người tò mò hơn là muốn mua, dù sao nó cũng quá mắc. Nhân viên quầy hàng đều cảm thấy ông chủ mình có phải bị điên rồi hay không, nhưng Hứa Cẩm đối với chúng lại có lòng tin. Cuối cùng cũng có một người đầu tiên đánh liều xuất hiện. Người này là một tên con ông cháu cha ở Thượng Hải, lần đầu đi gặp mặt nhà vợ. Ngoài trừ rượu, thuốc lá ra hắn cảm thấy như vậy thì quá ít, cũng không biết nên chọn thêm thứ gì. Khi hắn nhìn thấy cửa hàng vườn trái cây Khinh Khinh, lập tức muốn mua thêm một ít trái cây. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy những đồ hải sản này trong tiệm, dường như đầu hắn có chút bị hâm, nên đã quyết định mua những thứ này. Kết quả, khi mang đến nhà bạn gái còn bị chê cười một hồi. Dù sao những thứ này đắt tiền cỡ nào đi nữa, thì họ đều biết rằng chúng không có gì đáng giá. Nhưng mà, cái tên này là người có tiền cho nên cũng không thể từ chối được. Vì vậy, buổi trưa người một nhà đều đem mấy loại hải sản này ra làm, mà sau khi làm thành món ăn, bọn họ đều lập tức choáng váng. Bởi vì những thứ này ăn quá ngon. Lúc đi về, tên đại gia này còn cố ý bao trọn đống hải sản của tiệm kia. Một nửa đưa cho nhà bạn gái, nửa còn lại đem về cho cha mẹ ăn. Sau khi cha mẹ hắn ăn xong lại càng kinh ngạc, thức ăn ngon như vậy mà bọn họ chưa từng thử qua trước đây. Cái này chính là thứ quà tặng tốt, để mang đi đem tặng. Hôm sau, ông chủ này đi tới từng cửa hàng vườn trái cây Khinh Khinh trên toàn thành phố để mua hết những thứ hải sản này, sau đó đem đi làm quà tặng. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cười hắn vì cứ tưởng hắn bị lừa. Nhưng sau khi bọn họ ăn thử thì biết rằng mình đã sai. Mà khi bọn họ đi tìm thì phát hiện đã không còn. Cửa hàng ở Thượng Hải cứ như vậy mà hết hàng. Đồng thời ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Hàng Châu, Thâm Quyến đều xảy ra tình huống tương tự như vậy. Lô hàng đầu tiên đã bị bán hết sạch sẽ. Sau đó, lô hàng thứ hai trước Tết Thanh Minh cũng được bán hết sạch trong vòng chưa đầy 2 giờ. Mà những thứ hải sản không chỉ kiếm lời cho Hứa Cẩm không ít, quan trọng hơn chính là nó kéo theo sản lượng hoa quả tiêu thụ cũng tăng lên. Dù sao những người ăn hải sản này đều là những người không thiếu tiền. Chỉ tặng hải sản thôi là chưa đủ, vì vậy việc mang theo một ít trái cây là điều không thể tránh khỏi. Mấy ngày nay có thể nói, hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Mà khi hắn đang đắc chí trong lòng thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Alo? Ông Chu à, có chuyện gì sao? Hứa Cẩm tâm tình đang tốt, hắn nhìn xuống người gọi. Đó là một người bạn làm ăn của hắn. Quan hệ như nào ư cũng xem như tạm được. Mấy hôm trước ông ta có đến tìm, hỏi về chuyện kinh doanh hải sản. Nhưng mà, thật đáng tiếc hắn sẽ không nói ra bí mật này. Ông Hứa, để tôi nói cho ông chuyện này. Nghe thấy lời Hứa Cẩm, ông Chu ở đầu dây bên kia có chút thấp thỏm, ngập ngừng nửa muốn nói nữa không? Có chuyện gì cứ nói thẳng, có phải là chuyện để lại hải sản không? Cái này đúng là tôi không có để lại. Lần sau chắc chắn tôi sẽ để lại một phần cho ông. Nghe thấy âm thanh bên kia, Hứa Cẩm cũng cười rồi nói. Không phải. Ai? Hải sản thì cần thật. Nhưng lý do gọi điện của tôi không phải để nói chuyện đó. Ai? Ông biết Lý Cảnh Đức chứ? Tên phá gia chi tử đó sao? Tôi biết. Là con của Lý Thiệu Huy. Gia sản của Lý Thiệu Huy không nhỏ, nhưng mà có thằng con như vậy thì chắc rằng sẽ sớm tan cửa nát nhà. Tên Lý Thiệu Huy này là nhà buôn bán vật liệu gỗ, gia tài không nhỏ, không kém bao nhiêu so với Hứa Cẩm. Nhưng mối quan hệ thì kém xa so với Hứa Cẩm, hắn vậy mà chơi thân với Khổng Hạo Văn. Nói một cách dễ hiểu thì khi bọn hắn còn nhỏ, đã cùng sinh hoạt và vui chơi trong sân của đơn vị, mối quan hệ này cứng bao nhiêu thì còn phải nói sao? Nhà hắn làm ăn gì không liên quan tới tôi, mà tất nhiên tôi cũng chẳng đắc tội gì với hắn. Nhưng hôm nay một người cung cấp hàng và Lý Cảnh Đức có xảy ra xung đột, tên Lý Cảnh Đức kia muốn chặn đường sống của hắn. Không phải ông là sếp của tên đó sao, có người nhờ tôi nói với ông một tiếng. Nghe thấy lời của ông Chu, Hứa Cẩm không khỏi nhếch mép, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Quả thực không khôn ngoan khi xung đột một người không có mâu thuẫn gì với mình, vả lại gia tài của tên kia so với mình cũng không khác biệt nhiều. Đương nhiên, nếu nhà cung cấp hàng hóa này là đối tác quan trọng hoặc là một người thân thuộc thì ai thèm quan tâm để ấn cái tên Lý Thiệu Huy đó làm gì? Ông nói tên ra để tôi còn cân nhắc. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Cẩm mở miệng hỏi. Là một thanh niên trẻ tuổi tên là Cổ Dục. Hình như là ở thôn Cổ Gia thì phải. Ai cơ? Nghe thấy lời của ông Chu, Hứa Cẩm trong nháy mắt đạp phanh xe lại, vẻ mặt hoảng sợ nói vọng qua phía đầu dây điện thoại bên kia. Tên họ Lý láo toét kia dám trêu chọc Cổ Dục sao? À, có vấn đề gì à? Nghe thấy Hứa Cẩm có vẻ giống như con mèo xù lông khi bị dẫm vào đuôi, ông Chu ở đầu dây bên kia cũng ý thức được hình như có gì đó không ổn. Chính mình truyền lại lời như vậy, quả thật cũng không hay. Có vấn đề. Hơn nữa lại là vấn đề rất lớn. Phiền ông nói cho tên họ Lý kia, nếu như bọn họ dám giở trò gì hoặc đụng tới một sợi tóc của vị họ Cổ kia, thì ông đây sẽ cho chúng tán gia bại sản. Nghe thấy lời của ông Chu bên tai, Hứa Cẩm giọng điệu có chút đe dọa nói. Hắn vừa mới nếm được trái ngọt từ Cổ Dục, mà giờ lại có người muốn làm hại Cổ Dục. Đây chính là buộc hắn phải khai chiến toàn diện. Mà khi nghe thấy lời của Hứa Cẩm, ông Chu ở đầu dây bên kia không khỏi há mồm trợn mắt. Hắn thực sự không ngờ rằng cái tên Cổ Dục lại có sức nặng lớn đối với Hứa Cẩm như vậy. Chẳng lẽ cái tên Cổ Dục này không phải người bình thường? Nghĩ tới đó, hắn không khỏi ghi nhớ cái tên Cổ Dục này. Về sau phải cẩn thận một chút với cái tên này, thân thế nhà Hứa Cẩm lớn như thế nào hắn đều biết rất rõ. Có thể khiến Hứa Cẩm nói ra những lời như vậy, chắc hẳn lần này họ Lý kia đã đá trúng phải cây gậy sắt rồi. Được. Tôi sẽ lập tức chuyển lời. Cứ yên tâm, bây giờ là xã hội pháp trị, bọn họ nào dám chơi luật ngầm. À đúng rồi. Nhớ để lại cho tôi một phần hải sản đấy nhé. Nói xong, ông Chu cúp máy. Tiếp đó hắn nói chuyện này với Lý Thiệu Huy, khiến cho Lý Thiệu Huy câm như ngậm hoàng liên, ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong lòng. Mà Hứa Cẩm sau khi do dự một hồi thì vẫn quyết định mua vé máy bay quay về. Hắn không thể để cho Cổ Dục xảy ra chuyện, hắn phải theo dõi sát sao chuyện này mới được. Đồng thời cũng gọi cho Cổ Dục một cuộc điện thoại để nói cho hắn biết tình hình nhà họ Lý kia. Nhưng mà sau khi Cổ Dục nghe được lời của Hứa Cẩm thì hắn cũng không hề phát hoảng. Bởi vì đối với Cổ Dục mà nói, hắn không sợ nhà họ Lý kia cô lập hắn. Bởi vì ngay cả Hứa Cẩm cũng không thể chặn mất con đường làm ăn của hắn, cả của hắn vẫn có thể bán kiếm tiền như cũ. Nếu như bọn hắn có thuê lưu manh tới làm phiền thì kỹ năng bậc thầy chiến đấu cũng không phải chuyện đùa, huống chi là còn có vua núi. Chỉ cần không liên quan tới chính phủ hay nhà nước thì Cổ Dục chẳng thèm để ý, sau khi cúp máy, Cổ Dục lại tiếp tục tưới cây, đây mới là việc hắn cần làm. Một đêm trôi qua đến sáng hôm sau, tất cả vẫn như thường lệ. Nấu cơm, câu cá, cho chó ăn. Khi làm xong hết mọi việc khoảng hơn 8 giờ sáng thì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng chạy tới chơi. Như hôm qua đã hứa, Cổ Dục sẽ dạy cho mấy cô bé võ công, hai đứa đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng mà Cổ Dục biết, mấy đứa trẻ như này nếu thực sự luyện võ thì cũng chỉ một lúc là sẽ hết hứng thú. Cho nên Cổ Dục không có dạy võ thuật viêm hoàng cơ bản như đứng tấn, cũng không dạy mấy nhóc muay thái đá cây. Mà hắn chỉ dạy mấy đòn đứng tại chỗ đấm đá. Dạng võ này theo lý thuyết thì là bình hoa. Đúng vậy. Trong mắt người chuyên nghiệp thì không chịu nổi một đá. Nhưng trong thế giới của trẻ con thì mấy chiêu như vậy là đủ rồi. Ôm vật, đấm vòng, đá cao, đá quét. Chỉ cần giỏi mấy chiêu này ít ra cũng đủ để cho mấy cô bé không gặp phải cảnh bắt nạt ở trường. Hơn nữa, được Cổ Dục làm huấn luyện viên nên mấy đứa nhỏ cũng không tỏ vẻ nhàm chán. Nhưng dù là như vậy thì luyện hơn một tiếng đồng hồ, hai cô bé lại chạy ra sân sau chơi. Nhưng mà trong chốc lát, hai cô bé lại chạy về. Trong tay cả hai đang cầm hai con châu chấu rất lớn. Được rồi. bé gái thật là một loài động vật thần kỳ. Lúc nhỏ lên trời xuống đất, không gì làm không làm được. Trên cơ bản thì các bé nam tuyệt đối đánh không lại các bé gái. Kể đến là bắt côn trùng, leo cây, chơi ngoài nghĩa địa, mấy cô bé cái gì cũng dám, cái gì cũng làm được. Sau khi lớn thì từ từ thoái hóa thành một phế vật, đến cái nắp chai cũng vặn không xong. Được rồi. Có lẽ đây cũng có thể là lý do đến giờ Cổ Dục vẫn chưa có đối tượng. Nhưng mà nhìn hai con châu chấu to còn sống, Cổ Dục không khỏi có chút chán ghét cái tư thế ngửa người ra sau của chúng. Sau đó nhìn hai cô bé, dường như bọn nhóc này muốn ăn châu chấu sao? Chú ơi! Côn trùng nhà chú to thật đấy. Hơn nữa vườn rau đã mọc cỏ rồi, chú không làm cỏ sao? Nghe thấy hai cô bé nói, lúc này Cổ Dục mới nhớ ra. Đúng là gần đây có côn trùng sinh sôi bên trong vườn rau, cũng bắt đầu mọc lên cỏ dại. Nước giếng không chỉ có hiệu quả với rau củ, mà nó còn có hiệu quả đối với cỏ dại. Hơn nữa, nó cũng thu hút đối với những loài côn trùng. Nhưng hắn muốn trồng rau tại nhà, không muốn phun thuốc diệt cỏ hay là thuốc trừ sâu. Chẳng lẽ phải lấy tay bắt hoặc nhổ sao? Như thế thì quá phiền phức. À, cỏ thì cũng muốn nhổ đấy. Nhưng mà chú có mỗi một người, mệt lắm. Gãi đầu một cái, Cổ Dục lúng túng nở nụ cười, kiếm cho mình một cái cớ. Không mệt đâu chú ơi. Nuôi mấy con gà là được, gà sẽ giúp chú bắt sâu. Rồi nuôi thêm mấy con ngỗng, ngỗng sẽ giúp chú ăn cỏ. Nhưng khi Cổ Dục vừa dứt lời, hai cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra cái vấn đề rất bình thường đối với người ở nông thôn. À, Tú Tú và Phi Phi tới đó hả? Chú em Cổ Dục cũng tới sao? Các người tới đây là muốn bắt gà để ăn à? Như đã xác định được gà có thể giải quyết vấn đề côn trùng, ngỗng có thể giải quyết vấn đề cỏ dại cho Cổ Dục, nên việc gì phải lo lắng nữa. Thế là Cổ Dục muốn gọi điện cho Cổ Tấn để đi lên thị trấn mua, nhưng chưa kịp gọi thì Cổ Tú Tú đã nói cho hắn biết ở trong thôn cũng có người bán gà. Suy cho cùng thì cái thôn này đích thực là một tập thể nhỏ tự cung tự cấp. Nhà nào cũng trồng rau, thịt thì có những nhà chuyên môn nuôi và giết gà, vịt, ngỗng các loại. Đương nhiên là cũng sẽ có bán. Cổ Tú Tú biết rõ mọi chuyện trong thôn, nên Cổ Dục đi theo Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi ra khỏi nhà, tới chỗ người bán gà trong thôn. Trước khi đi tới đó, Cổ Dục cố tình hỏi thăm ông nội hai một chút. Người bán gà này cũng mang họ Cổ, coi như cũng là họ hàng rất xa của Cổ Dục. Đừng nhìn vẻ ngoài hơn 40 tuổi đó mà nhầm, xét theo thân phận thì hắn ngang hàng với Cổ Dục, cho nên Cổ Dục cũng chỉ cần gọi anh và chị là được. Chị à, em không phải bắt về để thịt. Chị cũng biết đấy, em có trồng một chút rau ở sân sau, nhưng mà lại lười đi bắt côn trùng với nhổ cỏ dại. Cho nên đến đây mua một vài con gà và ngỗng về để chúng làm hộ. Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, Cổ Dục cười và nói ra lý do tới đây. Gà. Gà thì đúng là có thể bắt côn trùng, ngỗng cũng có thể ăn cỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ là vườn chú trồng rau nha. Nghe thấy lời Cổ Dục, người bán gà chưa vội bán ngay cho Cổ Dục, ngược lại còn có chút lo lắng nói. À, có vấn đề gì ạ? Nhìn bộ dạng của người phụ nữ trung niên, Cổ Dục cẩn thận hỏi. Theo cách nhìn của hắn thì không có vấn đề gì đối với việc gà ăn côn trùng, ngỗng ăn cỏ cả. Nếu như nhà là vườn trái cây thì chị chắc chắn sẽ khuyên chú mua. Dù gì cũng là kiếm tiền cho mình, không phải sao? Nhưng mà ngoài ăn côn trùng và cỏ thì chúng nó cũng phải ăn cái khác chứ. Phàm là lá màu xanh, mặc kệ là chồi non hay rau xanh thì đám ngỗng đều sẽ ăn hết. Mặc dù thức ăn ưa thích của gà là côn trùng, nhưng chúng cũng ăn rau. Nếu thật sự thả đám gà ngỗng đó vào vườn rau thì xem như hỏng hết. Nhìn bộ dạng ngây ngô không hiểu gì của Cổ Dục, người này cũng cười rồi giải thích. Mà nghe được lời của bà chị, Cổ Dục không khỏi nhìn về phía Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Hai đứa lúc này đã đi chơi với đám gà con. Được rồi, mặc dù mấy cô bé có kiến thức, nhưng tuổi đời lại quá nhỏ. Cho nên những kiến thức này chỉ học được một nửa. Nếu quả thật đem gà và ngỗng bỏ vào vườn rau nhà mình, cỏ và côn trùng đúng là không còn, nhưng chắc hẳn rau cũng sẽ chịu chung số phận. Vậy thì có biện pháp gì không chị? Gãi đầu một cái, Cổ Dục có chút nhức đầu hỏi. Không có cách nào cả, trừ khi chú nhổ cỏ cho ngỗng ăn và bắt sâu bọ cho gà. Bằng không thì cũng đành chịu, chẳng có cách nào để huấn luyện bọn nó cả. Bất lực buông tay, bà chị này cũng không nói thêm nữa. Đúng là hai loại gà và ngỗng này chắc hẳn rất khó huấn luyện. Nhưng mà Cổ Dục nhớ tới vua núi nhà mình, gà và ngỗng tuy không thông minh, nhưng vua núi lại rất thông minh. Nếu để cho nó chăn gà, chăn ngỗng, cộng thêm nước giếng thì không chừng vẫn còn cơ hội. Được rồi. Em đã hiểu, chị vẫn bán cho em vài con gà và ngỗng đi ạ, để em đem về nghiên cứu một chút. Nói với bà chị này một câu, Cổ Dục chuẩn bị đem bọn chúng về nghiên cứu một chút. Vậy thì được rồi. Em muốn mua gà gì? Còn cả ngỗng nữa. Nói thì cũng đã nói rồi mà Cổ Dục vẫn muốn mua thì người chị này đương nhiên sẽ không ngăn cản, nên mở miệng hỏi Cổ Dục. Nếu là Cổ Dục lúc trước, hắn thật sự không biết gà gì với gà gì. Hắn chỉ biết có gà nướng, gà luộc, gà con hầm nấm. Nhưng mà đã có kỹ năng siêu đầu bếp, cho nên Cổ Dục bây giờ cũng hiểu sâu về gà. Sau khi nói một câu, hắn lập tức đi tới chuồng gà của nhà này chuẩn bị chọn gà cho chính mình. Mặc dù nhà này bán gà, nhưng quy mô không phải là trại chăn nuôi. Cho nên họ không nuôi loại gà lông trắng kém nhất kia. Đúng vậy, chính là loại gà KFC kia. Loại gà này 2-3 tháng có thể đưa ra thị trường. Tuy nuôi rất nhanh nhưng chất lượng thịt cực kém. Hơn nữa dinh dưỡng lại hạn chế, dùng để làm thức ăn nhanh thì không tệ lắm. Nhưng đầu bếp như Cổ Dục chắc chắn sẽ coi thường, hắn sẽ chọn những loại gà khác. Đi một vòng bên trong, nơi này quả thực không thiếu gà. Ngoài trừ gà hoa lau thì còn có gà tam hoàng, gà ác. Thậm chí còn có cả gà lôi. Chủng loại thì rất nhiều, hơn nữa xem ra bọn chúng được chăm sóc cũng rất ổn. Nhưng khi Cổ Dục nhìn lướt qua thì hắn phát hiện ra ở sâu trong chuồng gà có mấy con gà mau đen tuyền, thấy được mấy con gà này Cổ Dục không khỏi có chút bất ngờ. Bởi vì mấy con gà này hắn cũng biết. Gà Hắc Phong được coi như một giống gà hiếm trong nước. Mà vì trứng của giống gà này có màu xanh lục, hơn nữa giá trị dinh dưỡng của nó còn cao hơn trứng gà thường cho nên cũng bán đắt hơn nhiều. Bình thường 1kg trứng gà Hắc Phong bán 40-60 tệ là chuyện bình thường. Nhưng mà số lượng gà loại này rất ít, tỷ lệ sống cũng không cao và phải nuôi một thời gian rất lâu. Cổ Dục thật không nghĩ rằng mình sẽ gặp được bọn chúng ở đây. Gà Hắc Phong này chỉ có gà giống không? Chỉ vào con gà màu đen tuyền, toàn thân đen nhẵn không có một chút màu pha tạp nào, Cổ Dục hỏi bà chị đang ở sau lưng. Chà! Con gà đó không có gà con, vì loại này quá khó nuôi và không có cách nào để gây đàn, cho nên trứng của chúng đã được bán hết rồi. Nói thật với chú, nếu như không phải mấy con gà này vẫn có thể nấu được thì bọn chị cũng không cần. Nghe thấy lời Cổ Dục, bà chị này lúng túng nói. Nuôi loại gà này, tốt nhất là thả ra nuôi ở trong vườn. Còn ở bên trong cái chuồng này chắc chắn là không tốt. Vậy thì thế này. Chị bán hết cho em mấy con gà này nhé. Suy nghĩ một chút, nếu không có gà giống thì bắt một vài con gà trưởng thành về cũng được. Chú em, à gà này nuôi không được đâu. Chỉ cần chú đem về trong sân thả ra, bọn chúng sẽ lập tức chạy về đây. Thật ra não gà rất nhỏ, chắc hẳn bọn chúng sẽ không nhớ được quá nhiều chỗ. Cho nên hầu hết gà đều được nuôi từ khi nhỏ, đến khi trưởng thành thì sẽ bị làm thịt. Không sao cả. Nếu như em nuôi không được thì em sẽ thịt hết. Nghe thấy lời của bà chị, Cổ Dục cũng cười cười rồi lập tức bao trọn hết đám gà Hắc Phong. Tất cả đám gà hắn mua có cả thảy 12 con, án chừng 200 tệ một con thì mất 2,400 tệ. Cổ Dục lập tức trả tiền xong xuôi. Mà khi bà chị đi bắt gà, thì hắn cũng đi xem ngỗng. So với gà thì ngỗng đơn giản hơn nhiều. Bởi vì bên này không thiếu ngỗng nhỏ. Cổ Dục nhìn lướt qua thì phát hiện ngỗng cũng không ít chủng loại, nhưng cái này hắn không cần chọn lựa. Ngỗng vốn có một loại giống rất lớn, vừa dễ nuôi, lại nặng kg, thịt ăn cũng ngon, đó chính là ngỗng sư tử. Cổ Dục chọn 10 con ngỗng sư tử choai choai, những con ngỗng này được nuôi quen, cho nên Cổ Dục bắt chúng không có gì nặng nhọc. Sau khi sắp xếp gọn gàng tất cả và trả tiền, người nhà này cũng giúp Cổ Dục đem gà và ngỗng về nhà của hắn. Sau khi trở về, bước tiếp theo là xây chuồng cho chúng. Cái này không khó, hơn nữa còn đang có sẵn gỗ. Cổ Dục rất nhanh đã dựng lên 2 cái chuồng. Mùa đông thì tính sau, hắn bây giờ còn phải làm một chút thí nghiệm đã. Nhỡ đâu đám này ăn hết sạch rau của hắn thì nuôi còn tác dụng quái gì. Cứ đợi đến lúc xác định có thể nuôi được thì sẽ xây chuồng xi măng cho chúng sau. Sao, tao muốn giết chết nó. Ném mạnh cái gạt tàn xuống đất. Cái tên Lý Cảnh Đức này chính là người đã gây thù với Cổ Dục. Lúc này hắn đang ở một bên hầm hầm tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. Ngày hôm qua đối với hắn mà nói, giống như là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Hôm qua sau khi hắn trở về, việc đầu tiên là hỏi một người bạn làm tư pháp xem có thể bắt giam Cổ Dục được không. Nhưng mà người bạn đó sau khi xem xong camera lập tức cho hắn biết, không được. Bởi vì Cổ Dục không thực sự đánh hắn, chính hắn mới là người muốn đánh Cổ Dục trước. Tiếp đó Cổ Dục chỉ là khống chế, đừng nói là phòng vệ hay là gì, cái này xem như là đánh nhau cũng không được tính. Hơn nữa, rõ ràng là Cổ Dục đã bỏ tiền ra mua quần áo của hắn. Mấy người gần đó cũng có thể làm chứng, vậy thì Cổ Dục đúng là có quyền sở hữu với bộ quần áo đó. Cổ Dục lột quần áo của hắn ở bên đường, nhiều lắm thì cũng chỉ quy về đạo đức xã hội, chứ không có cách nào nói hắn phạm pháp cả. Cho nên dù có tìm cảnh sát hay luật sư, tìm ai cũng đều vô dụng cả. Dựa theo pháp luật không xử lý được, bọn hắn lập tức chuẩn bị từ khía cạnh sự nghiệp để ra tay. Vấn đề này của Cổ Dục rất dễ dàng để giải quyết, bọn hắn rất nhanh tra được Cổ Dục đang hợp tác làm ăn với Hứa Cẩm. Tiếp theo chính là một màn như tối hôm qua. Khi ông Chu nói với bọn hắn việc Hứa Cẩm không hợp tác. Hơn nữa, hắn còn nói, nếu dám đụng tới một sợi tóc Cổ Dục thì lão sẽ khiến cho nhà hắn phá sản. Lý Cảnh Đức nghe được lời này, cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hắn không biết đêm qua mình đã ngủ như nào. Sáng sớm hôm nay như có lửa đốt trong lòng. Hắn sống hơn 20 năm rồi mà chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy một lần nào cả. Hôm qua sở dĩ hắn tới nơi đó, rõ ràng là vì cô gái tên Thanh Huyến kia. Nghe nói cô ấy tới cái thôn nhỏ đó vốn là để mua quà cho ông nội của cô. Đối với suy nghĩ này của Thanh Huyến, kỳ thực Lý Cảnh Đức không có cách nào tán thành. Mua quà không tới trung tâm thương mại mà lại tới một cái thôn quê mùa này làm gì? Thật tệ khi cô ta lại nghĩ như vậy. Nhưng mà thân phận của cô gái Thanh Huyến này không đơn giản. Vì để tiếp cận cô ta mà hắn đã gọi cho một người anh em của mình để đi câu dẫn cô bạn của Thanh Huyến. Sau đó mượn thân phận là bạn của bạn trai của cô gái đó để tiếp cận Thanh Huyến. Thế nhưng, dù là hắn đã hạ mình tới cái thôn nhỏ đổ nát kia, vậy mà Thanh Huyến vẫn không có bất cứ thiện cảm nào đối với hắn. Mà khi hắn bị Cổ Dục làm nhục, lòng tự tôn của hắn hoàn toàn bị sụp đổ. Lý thiếu gia, tôi có một biện pháp. Cậu xem có được hay không? Nhìn dáng vẻ Lý Cảnh Đức giống như sắp phát điên, lúc này người bên cạnh hắn mới ngập ngừng nói. Người này không phải ai khác, mà chính là bạn trai của cô gái jacket đỏ hôm đó. Nói. Bây giờ trong đầu Lý Cảnh Đức chỉ tồn tại hai chữ báo thù. Nếu đã có biện pháp, vậy thì hắn sẽ tiếp tục thực hiện. Tất nhiên biện pháp kiện cáo hay làm mất việc của hắn đều không được. Vậy thì đơn giản chính là thô bạo, tìm một vài tên đầu gấu đập cho hắn một trận. Như vậy có được không? Nhìn vào mắt Lý Cảnh Đức, người này có chút hưng phấn nói. Đánh hắn. Được. Cậu đi tìm vài tên đi. Tôi muốn chặt hai tay của hắn. Nghe thấy lời người này, hai mắt Lý Cảnh Đức cũng bùng lên ngọn lửa báo thù, mặt tức giận nói. Không hổ là Lý thiếu gia. Nghe thấy lời của Lý Cảnh Đức, người này cũng bắt đầu cười. Mà lúc này trong một cái biệt thự khác, một cô gái cũng để ý tới sự tình của Cổ Dục. Cô gái này không phải ai khác, mà chính là Thanh Huyến, chính là người đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện hôm đó. Cô đương nhiên biết Lý Cảnh Đức không thể nào từ bỏ ý đồ của mình, hắn nhất định sẽ gây phiền phức cho Cổ Dục. Cho nên cô vốn đã có chuẩn bị, dù sao việc này cũng có liên quan tới cô. Nếu như Lý Cảnh Đức thực sự muốn ra tay thì cô cũng sẽ giúp một chút. Nhưng ai biết được, cô phát hiện ra mình không cần thiết phải hỗ trợ, bởi vì tên Cổ Dục này dường như có chút thủ đoạn. Không cần phiền tới mình à cũng không tệ. Buông điện thoại trong tay xuống, Thanh Huyến nở nụ cười. Lúc này Cổ Dục đương nhiên không biết rằng lại có nhiều người để tâm tới mình như vậy. Hiện tại hắn vẫn đang còn nghiên cứu xem trưa nay ăn cái gì đây. Nấu cơm chính là khoảng thời gian hắn mong đợi nhất trong ngày. Bởi vì thực sự ăn rất ngon. Mà Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều sắp trở thành mấy cô gái nhà Cổ Dục. Ngoài trừ bữa sáng và ngủ lại thì đa phần thời gian trong ngày đều chơi ở nhà hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, Cổ Dục cũng không ghét, bởi vì như vậy sẽ khiến cho vui nhà vui cửa hơn, có phải không? Trưa nay Cổ Dục làm ba món. Đầu tiên là cá hồi chiên mỡ bò. Đúng vậy, hắn đã thịt một con cá hồi, nhưng không phải để làm món sashimi mà là đem đi chiên, dù vậy hương vị vẫn rất tốt. Tiếp đó là món đậu phụ xào nấm và bắp cải, sau cùng chính là món hai đứa trẻ thích ăn nhất, khoai lang ngào đường. Ba món được đặt lên bàn, Cổ Dục và hai tiểu L không ly bắt đầu ăn điên cuồng. Rất nhanh đã ăn xong cơm trưa, không đợi Cổ Dục rời bàn xử lý. Hai cô bé đã bưng đồ ăn thừa ra ngoài cho vua núi, sau đó lại bỏ tất cả bát đũa dơ vào trong máy rửa chén. Không thể không nói, hai cô bé rất thông minh, nhanh như vậy mà đã có thể học được. Thế cũng tốt, Cổ Dục đỡ phải mất công. Hắn bây giờ càng ngày càng lười. Ba ngày liên tiếp trời cứ âm u, tới tận xế chiều hôm nay thì trời mới xem là tạnh. Vốn dĩ Cổ Dục còn muốn nằm trong nhà phơi chút ánh nắng. Dù sao thì cá ướp muối không phơi sẽ bị mốc. Nhưng ông trời có vẻ không chấp nhận cho hắn nhàn nhã như vậy. Mới đầu giờ chiều mà cổng nhà hắn đã có người gõ cửa. Khi Cổ Dục vừa mở ra thì hắn thấy ba người đứng trước cửa. Trong đó có hai thằng nhóc cháu ông trưởng thôn, chính là Cổ Vận và Cổ Dũng. Còn lại là một cô gái để kiểu tóc đuôi ngựa hai bên. Hình như tên là Phùng Thư Nhân, tuổi của cô dường như cũng không còn nhỏ. À, chào chú. Bọn cháu tới tìm Tú Tú và Phi Phi. Mấy đứa nó có ở đây không à? Nhìn thấy người mở cửa là Cổ Dục, lúc này Phùng Thư Nhân không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chị Nhân Nhân. Nghe thấy lời Phùng Thư Nhân, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều chạy ra, khuôn mặt vui vẻ kêu lên. Đi đi đi, chúng ta đi câu cá thôi. À, chú Dục có muốn đi cùng không à? Thấy hai cô bé, Phùng Thư Nhân cười tủm tỉm nói.

Tiếp đó, một chiếc xe bán tải màu đen cực lớn xuất hiện trước mắt Cổ Dục. Không thể không nói, trong nháy mắt khi chiếc xe này xuất hiện, Cổ Dục lập tức cảm thấy kinh ngạc và mừng rỡ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc xe này, hắn cũng có cảm giác yêu thích. Xe này là loại đứng đầu trong dòng bán tải, động cơ V85. 750 mã lực, chiều dài gần 6m. Thứ khổng lồ này chạy ở đường nông thôn rất là thích hợp, chủ muốn kéo cái gì cũng được. Vỗ vỗ vào chiếc xe, Khổng Hạo Văn cũng hưng phấn nói. Đây là dòng xe gì vậy? Ford sao? Nhưng vẻ ngoài của Ford Raptor không có đẹp tới như vậy. Dạo quanh chiếc xe một vòng, Cổ Dục thấy được nét duyên dáng của dòng xe Ford. Trong ấn tượng của hắn, dòng Ford Raptor không có đẹp thế này, cũng không có lớn như vậy. Xe này xem như là công ty con của Ford, tuy nhiên đây là một nhãn hiệu độc lập, gọi là SHLB. Hay được gọi là biến thể của Ford Mustang Shelby, xem như đây là một phiên bản nâng cấp của Ford Raptor F-150. Nghe thấy lời Cổ Dục, Khổng Hạo Văn cũng nói cho Cổ Dục biết. Mà sau khi nghe nói như vậy, Cổ Dục cũng chợt hiểu ra, Caron Shelby hắn cũng biết, còn có Ford Nara. Nhưng số lượng ở trong nước không quá cao. Nhưng mà chiếc xe này mang thân hình mạnh mẽ, hầm hố. Đúng là sở thích của đàn ông. Xe này bao nhiêu tiền vậy? Mặc dù Caron Shelby có giá không rõ ràng, nhưng hắn nhìn chiếc xe này và cảm thấy nó không hề rẻ. Chiếc xe này có giá 1.190.000 tệ, các loại bảo hiểm còn phải lựa chọn một phen. Nếu dựa theo lựa chọn phương thức tốt nhất, toàn bộ chi phí chừng 1.500.000 tệ. Nghe thấy lời nói của Cổ Dục, ông chủ Lý ở bên này cũng mỉm cười cho biết. Mà nghe ông chủ Lý nói vậy, Cổ Tấn không khỏi chấn động. 1.500.000 tệ. Hay lắm. Số tiền đó có thể mua được 20 chiếc bán tải kia của hắn. Quá khủng khiếp. Nhưng sau khi Cổ Dục nghe thấy giá tiền, hắn cảm thấy vẫn rất hợp lý. Được. Tôi chuyển tiền trực tiếp. Sau đó rồi làm giấy tờ, thủ tục các loại. Vỗ vỗ vào chiếc xe cơ bắp trước mặt, Cổ Dục lập tức quyết định mua nó. Nghe thấy Cổ Dục mua một chiếc xe đắt tiền như mua bó rau ngoài chợ, Cổ Tấn càng thêm bối rối. Chà! Thoải mái! Khi làn nước ấm áp từ từ lướt qua người, Cổ Dục không nhịn được mà hô lên một câu thoải mái. Xe, bọn hắn cũng mua xong. Cổ Dục đã trực tiếp thanh toán một lần. Ngoài trừ chiếc xe Shelby Mustang F-150 ra, hắn còn mua một chiếc xe khách nhỏ hiệu Mazda V80, tổng cộng có 18 chỗ ngồi tất cả. Xe này tất nhiên sẽ rẻ hơn xe của Cổ Dục rất nhiều, giá xe chỉ có 200.460.000 tệ, cộng thêm các loại phụ phí chỉ hơn 240.000. Hai chiếc xe mặc dù tốn hơn 1,7 triệu, nhưng Cổ Dục lại không quá để ý cho lắm. Bởi vì ngày mai, hắn sẽ lại có một đợt tiền mới đổ về. Sau khi mua xe xong, việc làm biển số và các thứ liên quan đều giao cho cửa hàng 4S. Còn Khổng Hạo Văn thì trực tiếp dẫn Cổ Dục ra ngoài đi chơi. Ba người bọn họ đi tới một nhà hàng đồ nướng Nhật. Theo như lời của Khổng Hạo Văn, thức ăn ở đây cũng không tệ. Đương nhiên là so với món của Cổ Dục, mấy món này còn kém xa lắc xa lơ. Nhưng mà vì là ở bên ngoài, cho nên cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Sau khi dùng bữa xong, nhóm ba người họ đi tắm suối nước nóng. Chuyến đi vất vả tới thành phố Ngũ Đại làm sao có thể thiếu đi việc ngâm mình dưới suối nước nóng được chứ? Bọn họ thuê một phòng tắm riêng có suối nước nóng, bởi vì bọn họ không có chuẩn bị đồ tắm theo. Thay xong quần áo, nhóm ba người Cổ Dục từ từ đắm mình xuống dưới làn nước ấm áp. Không thể không nói, cảm giác này thật là sảng khoái. Những mệt mỏi của một ngày. Được rồi, thực ra bọn họ cũng không mệt mỏi gì lắm. Nhưng sảng khoái thì đúng là sảng khoái thật. Sau khi ngâm mình một hồi, bọn họ đứng dậy và đi tắm trước. Tắm sạch sẽ cơ thể bằng muối tắm, rồi đến phòng xông hơi. Cảm giác vừa xông hơi vừa uống trà cực kỳ sướng. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, ba người họ còn đi mát. Xa. Đừng hiểu lầm, không phải mát. Xa đau to búa lớn gì đâu. Là mát. Xa nghiêm túc, bóp chân, cổ, thắt lưng các thứ. Xong rồi bọn họ còn ngâm mình thêm một lúc nữa mới rời khỏi chỗ này. Cuối cùng, sau khi cả đám ra ngoài, sắc trời cũng đã chuyển tối. Lên xe, đi tới cửa hàng 4S. Thủ tục các thứ của hai chiếc xe cũng đã làm xong toàn bộ, đồ vật bên trong cũng đã được tặng kèm. Nói đùa chứ, khách của Khổng Hạo Văn đưa tới, lại còn tiêu hơn 1 triệu tệ. Mấy món quà tặng hơn 1.000 tệ này không đưa, thì đúng là quá tệ bạc. Ba người lái xe tới một quán đồ nướng mà Khổng Hạo Văn rất yêu thích. Quán đồ nướng này là do một gia đình mở, các loại món ăn rất ít. Chỉ bán mấy thứ như xiên thịt bò, thịt dê nướng, thận, lạp xưởng hun khói, đậu hũ khô đông bắc cuộn ngò gai. Ngoài mấy thứ đó ra thì không bán gì thêm. Hương vị quả thực không tệ. Bởi vì buổi tối còn phải lái xe trở về, nên ba người không uống rượu, chỉ tập trung vào ăn uống. Nhưng đang ăn, Cổ Dục chợt nhớ ra một điều. Có vẻ như dạo gần đây hắn suốt ngày chỉ ăn thủy sản, thịt heo và rau quả. Những thứ như thịt dê, bò các loại thì chưa từng động tới. Vốn hắn không nghĩ tới điều đó, dù sao hải sản của hắn có thể biến đổi đa dạng các món ăn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thèm ăn những thứ ngoài những gì hắn câu lên. Đúng rồi anh Tấn, anh có biết trong thôn ta có ai bán thịt bò, thịt dê không? Vừa ăn, Cổ Dục vừa hỏi Cổ Tấn. Thịt dê, thịt bò ở trong thôn không thể mua được, mặc dù thôn chúng ta ở trên núi nhưng đa phần ruộng đồng đều bằng phẳng. Cho nên có thể cày cấy bằng máy móc, do đó bò nuôi đều là bò sữa. Muốn mua thịt bò thì phải đợi đến phiên chợ lớn diễn ra mới có thể mua. Nghe thấy lời của Cổ Dục, Cổ Tấn nở nụ cười rồi giải thích cho hắn nghe. Khi nào phiên chợ lớn đó diễn ra? Nghe thấy Cổ Tấn nói vậy, Cổ Dục cũng không nhịn được mà hỏi. Mỗi phiên chợ lớn thường diễn ra vào ngày 5, 15, 25 hàng tháng theo lịch âm. Phiên chợ kế tiếp chắc là khoảng 3 ngày nữa. Tính toán một hồi, Cổ Tấn cũng nói cho Cổ Dục biết. Được đấy. Đến lúc đó gọi tôi một tiếng, chúng ta cùng đi. Nghe thấy lời của Cổ Tấn, Cổ Dục cười cười. Sau đó hắn cũng suy nghĩ về vấn đề mua thịt. Một bữa đồ nướng khiến cả ba vô cùng vừa ý. Sau khi ăn xong, Khổng Hạo Văn đi về nhà. Nhà hắn ngay ở chỗ này. Về phần tại sao hắn lại ở đây làm cái gì, hắn làm công việc gì thì Cổ Dục cũng không đào sâu. Hắn biết, nếu Khổng Hạo Văn muốn nói thì sẽ nói cho hắn nghe, chẳng phải mất công tự mình điều tra làm gì. Mà hắn và Cổ Tấn cũng tự lái xe trở về thôn. Khi hai người về tới trong thôn, đi đằng trước là chiếc xe to oạch của Cổ Dục. Đi đằng sau là một chiếc xe khách loại nhỏ. Người trong thôn đang ngóng đợi coi như đã yên tâm được rồi. Kế tiếp, bọn họ đốt pháo, rồi cùng tiến tới ngắm nghía chiếc xe. Những thứ này quá hiếm so với bọn họ. Thế nhưng chiếc xe khách loại nhỏ này là dùng để đưa đón bọn nhỏ. Lúc về Cổ Dục đã nói, mặc dù xe này hắn mua cho thôn, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Mỗi lần sử dụng chiếc xe này đều phải có sự đồng ý của Cổ Dục mới có thể dùng. Có tất cả 3 chiếc chìa khóa. Một cái Cổ Dục cầm, bởi vì dù sao đây cũng là xe của hắn. Một cái Cổ Tấn cầm, vì hắn dùng nó để chuyên chở học sinh. Một cái còn lại để ở nhà trưởng thôn, không ai được động vào. Cũng không thiếu người muốn dựa vào mối quan hệ để mượn xe. Những năm gần đây, Cổ Tấn lái xe chở hàng chui kiếm được không ít tiền. Mấy người này thấy vậy, nhưng muốn kiếm được nhiều tiền thì phải có xe, mà bọn họ lại không nỡ. Mà chiếc xe khách loại nhỏ chừng 18 ghế này, nếu như sử dụng để chở lậu thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên ngay sau khi Cổ Dục nói muốn tặng sẽ cho thôn, có rất nhiều kẻ đã nghĩ tới việc mượn gà đẻ trứng. Nhưng tiếc rằng, Cổ Dục lại trực tiếp vả vào mặt bọn họ. Sau khi sắp xếp chuyện chiếc xe xong, Cổ Dục cũng lái xe trở về nhà. Cất xe xong, Cổ Dục bắt đầu chuẩn bị cho vua núi ăn, trưa nay vua núi chưa được ăn cơm. Không phải là Cổ Dục không sắp xếp, hắn đã nhờ chú ba cho vua núi ăn một chút rồi. Nhưng vua núi không biết đó là chủ ý của Cổ Dục. Nó vẫn chỉ chịu ăn đồ của Cổ Dục mà thôi, đồ của người khác nó không ăn, cho nên nó bị bỏ đói cả ngày. Lúc này, ánh mắt của nó nhìn về phía Cổ Dục đã bớt u oán đi một chút. Xoa xoa đầu chó, Cổ Dục cũng cười rồi nấu cho nó một nồi lớn, ăn cho thỏa thích. Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, Cổ Dục nằm lăn lên giường của hắn. Nói thật, hôm nay đi tắm suối nước nóng rất thoải mái. Bây giờ hắn đang nghĩ, cái thôn này gần núi như vậy, hơn nữa cũng cách thành phố Ngũ Đại không xa. Nếu như mình có thể làm một suối nước nóng ở đây, vậy thì sau này sẽ thuận tiện hơn nếu có nhu cầu muốn tắm. Hơn nữa, nếu như ở đây có suối nước nóng, chắc hẳn nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của thôn. Nhưng những chuyện này Cổ Dục chỉ suy nghĩ trong chốc lát mà thôi. Châm ngôn nói rất đúng. Nghèo thì lo cho bản thân mình, thành tài thì lo cho thiên hạ. Hắn hiện tại chưa tốt tới mức lo cho thiên hạ. Trước tiên cứ lo cho chính mình mới là việc làm đúng đắn. Tinh Tinh, số tài khoản tiết kiệm đuôi XXXX của bạn vừa được chuyển tiền. Số dư còn lại là 1.310.000 tệ. Ngài Cổ, giấy tờ không có vấn đề gì chứ? Ừm, không có vấn đề gì. Mấy người có thể đi rồi. Cất điện thoại di động vào túi, Cổ Dục nói với tài xế xe nước một tiếng. Sau khi bọn họ đi, Cổ Dục mới vào lại trong nhà. Lết cái xác mệt mỏi vào trong phòng, đi tới tầng 2. Nhìn cái bể cá trước mặt, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Lại có thể bắt đầu. Vươn vai một cái, Cổ Dục cười rồi đi về phía một căn phòng khác. Lúc này ở một căn phòng khác cũng trưng bày không ít bể cá. Nhưng mà, những bể cá này có kích thước lớn hơn so với bên ngoài rất nhiều. Có một cái bể nhiệt đới, bên trong nuôi ếch cỏ mà hắn mua được. Mặc dù mới nuôi mấy ngày,

tên khoa học gọi là sinh thần đại Tây Dương. Là một loài nhuyễn thể, phân bố trên toàn thế giới. Nhưng tập trung đông hơn ở đại Tây Dương. Thứ này chẳng có tác dụng gì ngoài đẹp mắt. Thấy thứ này vui vui, Cổ Dục không khỏi đem nó bỏ sang bên cạnh rồi chuẩn bị câu tiếp. Hắn thực sự muốn nuôi thứ này. Quả nhiên, sau khi thả câu, hắn lại câu lên được một con nữa. Nhưng sau khi hắn chuẩn bị đem con thần biển này xuống khỏi lưỡi câu, đột nhiên một con mũi vằn lớn bay qua trước mặt, dọa cho hắn một phen. Lúc này hắn mới để ý, từ khi bắt đầu câu, bên cạnh hắn đã có không biết bao nhiêu côn trùng. Không cần phải nói cũng biết, đám côn trùng này đều bị nước giếng hấp dẫn mà tới. Nhìn đám côn trùng bay nhảy, Cổ Dục cau mày. Hắn cảm giác tiểu đội gà chiến của mình chuẩn bị có tác dụng rồi đây. Tổng kết nhanh một buổi câu cá. Sau khi bỏ tất cả đống thủy hải sản vào trong bể nước, Cổ Dục cũng chuẩn bị riêng cho hai con sên thần kia một cái bể thủy tinh nhỏ. Loài này là động vật lưỡng tính, cho nên không cần lo về việc sinh đẻ của bọn chúng. Chỉ cần có hai con là có thể giải quyết vấn đề. Cất kỹ đống đó đi, Cổ Dục đi ra chuồng gà. Đối với những gia đình khác mà nói, con gà khi trưởng thành ngoại trừ giết thịt và buôn bán ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì đám này chỉ có thể nhớ rõ nhà của mình. Gà của Cổ Dục không giống vậy. Kể từ ngày hắn mua về 5 con gà hắc phong, à đâu, còn cả chim đa đa nữa. Sau khi Cổ Dục mua về, ngày nào cũng cho chúng nó uống nước giếng ăn thức ăn, rau quả ngâm nước giếng. Qua mấy hôm, ánh mắt của chúng cũng thoáng có sự tinh khôn. Ít nhất là chúng đã công nhận nơi ở mới. Thỉnh thoảng Cổ Dục mang 1,2 con ra ngoài, bọn chúng cũng sẽ biết đường tự quay về. Vậy bây giờ còn kém không nhiều lắm. Gọi vua núi tới, Cổ Dục đi ra chuồng gà. Đầu tiên, hắn mở cửa chuồng, thả đám chim đa đa và gà hắc phong ra. Vừa mở cửa, cả đám đã vọt ra ngoài. Nhưng chúng không chạy tứ phía mà chỉ loanh quanh bên Cổ Dục, tò mò nhìn xung quanh. Nhìn thấy tình hình không tệ, Cổ Dục cũng mở luôn cửa chuồng đám ngỗng sử tử ra. Thoáng chốc, nơi này càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Giống như mấy con chim đa đa, đám ngỗng cũng không chạy lung tung, mà chỉ loanh quanh bên cạnh Cổ Dục. Ra dáng rồi đấy. Nhìn mấy con vật này không chạy lung tung, Cổ Dục liền dẫn chúng tới bên vườn rau. Nhưng khi vừa tới nơi, đám gia cầm này thấy ở bên trong có vô số côn trùng đang tự do bay nhảy thì mất kiểm soát. Chúng bắt đầu lao vọt tới đám côn trùng. Mà lúc này, Cổ Dục cũng gọi vua núi đến. Vua núi, mày trông đám này nhé. Đừng để chúng ăn rau linh tinh, chỉ cho chúng nó ăn côn trùng và cỏ dại thôi nhé. À mà đúng rồi, mày đâu có biết rau là gì đâu. Ra đây tao chỉ cho. Xoa xoa cái đầu chó to lớn, Cổ Dục bắt đầu dạy nó nhận biết đâu là rau quả, đâu là mầm cây. Sau khi dạy nó 3 lần, Cổ Dục mới dám đem nó thả rông. Sau khi vua núi được tháo xích, nó liền vọt tới vả con gà hắc phong. Bởi nó sau khi đã ăn xong côn trùng thì cũng tiện mỏ ăn luôn cả cây rau xà lách. Ừm, đúng thế. Nhưng nhẹ nhàng chút. Thấy động tác của vua núi, Cổ Dục cũng cười nói. Quả nhiên con chó này ngày càng thông minh. Go! Nghe thấy lời Cổ Dục, vua núi cũng sủa lên một tiếng. Sau khi buông tha cho con gà hắc phong, nó lại phóng tới bên cạnh một con chim đa đa. Lần này, thay vì đè con chim đang ăn rau xuống, nó trực tiếp cho con chim ăn một vuốt. Con chim đa đa bị cào bay ra, gương mặt rõ ràng vẫn còn đang ngơ ngác. Nó chuẩn bị ăn tiếp thì lại bị một đánh. Sau khi bị đánh mấy lần, con chim này hiểu rằng mình chỉ được ăn côn trùng, còn mấy thứ khác không thể ăn. Quả nhiên sau khi được giáo huấn, nó chỉ tập trung ăn côn trùng, cho nên cũng chẳng bị đánh nữa. Xem ra đám này được uống nước giếng nên cũng có hiệu quả. Nhưng vua núi cũng chẳng dễ dàng gì. Gà hắc phong và chim đa đa đúng là chẳng phải đối thủ của nó. Nhưng đám ngỗng sư tử ngu ngơ lại không như vậy. Sau khi đám này ăn xong cỏ, chúng liền nhào vào vườn rau bên cạnh đánh chén. Thấy bọn nó đang dùng bữa ngon lành, vua núi liền lao vào tát. Nhưng sau một tát, con ngỗng sư tử này liền nổi giận, xòe cánh ra kêu cạc cạc cạc cạc như muốn solo với vua núi. Con ngỗng vừa kêu lên, đám ngỗng sư tử còn lại cũng hưởng ứng mà nhau tới. Nhưng vua núi là người gì? À nhầm, là chó gì? Nhầm. Chó săn gì? Nó chính là kết tinh giữa tình yêu của vua sói và vua chó, sao lại dễ dàng bị đám giang hồ thôn này bắt nạt? Nó lập tức bỏ phương pháp xử lý nhẹ nhàng mà lao thẳng vào đám ngỗng, dùng chân trước, móng sau, đầu chó đánh luôn con ngỗng đầu đàn. Lại nói đến mấy con ngỗng ngu ngơ này, chúng nào dễ dàng chấp nhận bị điều khiển như vậy? Bị đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục lao vào chiến tiếp. Cổ Dục ngồi ở sân sau xem mấy con ngỗng to solo với vua núi hàng giờ liền. Đây không phải là hắn rảnh không có việc gì làm, mà là hắn muốn cho đám ngỗng biết ai mới là đại ca ở đây. Hơn nữa hắn cũng không thể giúp đỡ. nếu hỗ trợ vua núi vào lúc này, về sau đám ngỗng vẫn sẽ không phục vua núi. Nhưng trên thực tế, vua núi đúng là lợi hại. Lấy một địch nhiều, hơn nữa còn đánh gục hết đám ngỗng. Khi vua núi đánh cho bọn chúng tới mức không còn đáp trả được nữa, nó không khỏi đắc ý mà hú to một tiếng. Sau đó, nó hướng ánh mắt đắc ý ấy về phía Cổ Dục, rõ ràng là nó đang khoe khoang bản lĩnh của mình. Biết mày ghê rồi. Về sau việc ở chỗ này giao cả cho mày. Vuốt vuốt cái đầu chó, gần đây Cổ Dục phát hiện ra mình càng ngày càng thích vuốt đầu của vua núi. Nó có cơ thể khá lớn, đầu chó còn to hơn đầu người, sợ tương đối sướng. Giải quyết xong vấn đề côn trùng và cỏ, hôm nay tâm tình của Cổ Dục tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hôm nay hắn cố ý làm nhiều thịt hơn một chút. Vua núi cố gắng như vậy, chắc nó cũng cần ăn nhiều hơn. Trong khi Cổ Dục đang nấu ăn, ở bên kia, chuông điện thoại của Khổng Hạo Văn vang lên. Nó không khác nhiều so với suy đoán của Cổ Dục. Bối cảnh gia đình của Khổng Hạo Văn như vậy nên chắc chắn sẽ không để cho hắn tự tung tự tác. Cho nên gia đình hắn đã chuẩn bị cho hắn một công việc. Địa điểm công việc hiện tại là ở thành phố Ngũ Đại, cho nên hắn mới ở đó. Hắn là một chức vụ nhỏ nhỏ, nhàn hạ trong nhà nước. Tuy không giàu có gì, nhưng cũng không bị mắc sai phạm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Gia cảnh nhà hắn như vậy, cũng chẳng cần hắn giàu có làm gì. Cho nên ngày của hắn trôi qua một cách êm đềm, cũng có nhiều thời gian để đi ăn hơn. Nhưng trong mắt gia đình, hắn vẫn là một ví dụ điển hình của kẻ vô học. Đề cử quyển sách Nhân Sinh Hung Hãn độc giả có thể đi xem thử. Cho dù Khổng Hạo Văn vô học thật, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn muốn lộ mặt thể hiện mình một phen. Hôm nay hắn có ít việc nên ngồi trong phòng làm việc của mình, tay cầm điện thoại di động chơi game, đồng thời suy nghĩ xem mình có nên đi tới nhà Cổ Dục ăn không. Mấy món ăn ở đó đúng là dễ gây nghiện mà. Nhưng khi hắn đang phân vân thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Khổng Hạo Văn cúi đầu xem thì thấy là anh hai của hắn gọi. Điều này khiến hắn hơi nghi ngờ một chút. Alo. Sao tự dưng anh lại gọi điện cho em thế? Có chút khác người nhé. À đúng rồi, có chuyện gì không? Nghe điện thoại, Khổng Hạo Văn ở bên này cười hả hả, hỏi vọng về phía điện thoại bên kia. Em trai à, đúng là anh có việc nên mới tìm chú. Chú còn nhớ mấy con cá đù vàng kia không? Bạn của chú có còn không vậy? Nghe thấy lời của Khổng Hạo Văn, tiếng điện thoại bên kia cũng cười một chút. Sau đó, hắn vội vàng hỏi. Còn có mấy con? Thế nào, anh muốn mua hả? Không sợ có người tố giá sao? Nghe thấy chính miệng anh hai nói, Khổng Hạo Văn có chút bất ngờ. Lão này bình thường là một kẻ mê làm quan, giữ bản thân mình cực kỳ trong sạch. Vết nhơ như vậy, hắn làm sao có thể dính vào được? Đừng có đùa anh. Anh làm sao dám mua nó? Không phải là anh muốn mua, mà là chính phủ. Muốn mua? Hừm, trông ổn hơn rồi đấy. Làm tốt lắm, hôm nay về sẽ làm thịt bò cho mày ăn. Đứng ở phía sau vườn, Cổ Dục nhìn quang cảnh xung quanh một cái. Hắn không khỏi hài lòng gật đầu. Lúc này có thể nói, vua núi đã quản lý một cách ngay ngắn và rõ ràng cái sân sau này rồi. Gà Hắc Phong và chim Đa Đa chuyên ăn mấy con côn trùng. Sau ba ngày, mấy con côn trùng vốn đầy rẫy khắp nơi, giờ đã biến mất không còn dấu vết. Đương nhiên là nếu tìm cẩn thận thì chắc chắn vẫn còn. Dù sao đám côn trùng này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong vườn nhà Cổ Dục. Hơn nữa, đám côn trùng này được ăn những rau quả được chăm sóc bằng nước giếng nên chất lượng thịt cũng không tệ. Mà đám ngỗng kia cũng được vua núi dạy dỗ ngoan ngoãn. Ngoài trừ cỏ dại ra, thì rau quả có thể nói là không dám đụng tới một cọng. Hơn nữa, chủ yếu là từ giờ Cổ Dục không cần phải đe bọn chúng nữa. Ngoài trừ nước giếng, thức ăn của bọn chúng như vậy là đủ rồi. Một con côn trùng kia có hàm lượng dinh dưỡng tương đương mười mấy con côn trùng bình thường. Mấy ngọn cỏ dại kia lại càng nhiều dinh dưỡng hơn bình thường. Mặc dù mới có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Cổ Dục cảm giác những con vật trong nhà mình dường như đã lớn lên một chút. Hôm nay chính là ngày họp chợ, vì thế sáng nay Cổ Dục dậy tương đối sớm. Sau khi ăn sáng và câu cá xong, hắn đang ngồi đợi Cổ Tấn tới đón mình. Bíp bíp. Khi Cổ Dục nghe thấy tiếng còi, hắn liền nhìn về phía vua núi. Mày tiếp tục trong nhà nhé. Go. Nghe thấy lời Cổ Dục, vua núi liền chủ động đi tới trước cửa chuồng gà. Công tác trừ sâu của ngày hôm nay lại bắt đầu. Mà Cổ Dục cũng muốn lái xe đi. Sau khi ra mở cổng thì thấy xe của Cổ Tấn đang đậu cạnh xe của mình. Mặc dù cũng là bán tải như nhau, nhưng kích thước lại chênh lệch khác nhau. Hơn nữa, Cổ Tấn cũng không đi một mình, trên xe của hắn còn có ba người nữa. Sau thùng xe có không ít cây nông nghiệp. Những người này cũng muốn đi lên chợ mua đồ và bán đồ. Khi thấy Cổ Dục đi ra và khóa cửa cẩn thận, Cổ Tấn mới lái xe đi trước. Cổ Dục cũng lập tức đi theo phía sau. Đường đi gập ghềnh quanh co. Lần này, bọn họ không phải đi lên thị trấn, mà là ở trong thôn. Địa điểm họp chợ mỗi lần là khác nhau. Lần này là họp chợ ở một thôn gần đấy. Hai chiếc xe một trước một sau, tốc độ không nhanh không chậm. Khoảng hơn 7 giờ sáng, hai người bọn họ đã tới điểm họp chợ trên xã. Tìm chỗ đậu xe xong, mỗi người phải trả 5 tệ tiền gửi xe. Tiếp đó đám người liền tản ra. Ba người kia muốn đi bán đồ, còn Cổ Tấn thì dẫn Cổ Dục đi một vòng. Họp chợ lần này thực ra chính là một phiên bản lớn hơn của chợ phiên. Hôm nay, tất cả nông dân trong phạm vi 10 km đều sẽ tụ tập ở đây, chủ yếu là bán nông sản thừa do gia đình sản xuất. Đương nhiên cũng có một vài người là bán hàng thiết yếu. Giống như là quầy hàng quần áo, kim khí, cửa hàng bán những món đồ chơi nho nhỏ linh tinh. Chợ càng ngày càng có nhiều người, cộng thêm dân thành thì càng ngày càng coi trọng lối sống dưỡng sinh. Những người có xe mà sống ở thành phố gần đó cũng sẽ nhân dịp này tới đây mua rau quả, trứng gà vườn các kiểu mang về, cho nên nơi này rất náo nhiệt. Lần này Cổ Dục tới, mục đích chủ yếu của hắn là mua thịt bò, thịt dê. Cổ Tấn vậy mà là lão làng ở nơi này, hắn biết rõ nên mua những thứ đó ở đâu. Hắn dẫn Cổ Dục đi lòng vòng một lúc rồi tới một cửa hàng thịt, cửa hàng này thế mà rất đông khách. Lúc Cổ Dục tới, bên ngoài đang xếp hàng tận 5-6 người chờ mua thịt. Nhưng Cổ Tấn lại dẫn Cổ Dục đi thẳng vào bên trong. Chào Cổ Tấn. Muốn mua thịt bò hả? Khi Cổ Dục vừa vào trong, một người đàn ông to lớn đang cắt thịt, sử dụng chất giọng phổ thông hỏi Cổ Tấn. Chất giọng phổ thông, ở Trung Quốc, nhiều nơi họ sử dụng tiếng địa phương. Giống như ở Việt Nam mình có giọng Bắc, giọng Trung và giọng Nam. Hiện tại, nước ta chưa có bất cứ quy định nào về một giọng nói chuẩn cho cả nước. Tôi cũng muốn mua một ít, nhưng đây mới là vị khách quan trọng của anh. Việc mua bán sẽ để hai người tự trao đổi. Nhìn người này, Cổ Tấn nở nụ cười. Sau đó hắn chỉ vào Cổ Dục bên cạnh, đồng thời nói nhỏ về người này cho Cổ Dục. Đây là người gốc Monaco. Theo Hán ngữ thì tên của hắn là Hoàng Hưng Triết, tên họ chuẩn của hắn là Kim Skrila, nghĩa là vàng gì đó, cụ thể là gì thì Cổ Tấn cũng chẳng biết. Monaco là một đất nước ở khu vực Tây U, nằm ở một eo biển nhỏ phía nam nước Pháp, bên bờ biển Côte d'Azur. Chỉ biết cả nhà hắn đều là người Monaco. Trong nhà, bố mẹ và em trai hắn phụ trách nuôi bò dê. Còn hắn là người phụ trách việc buôn bán. Làm cái nghề đã được mười mấy năm, chất lượng thịt bò dê tương đối tốt. Hơn nữa về nguồn gốc thì Cổ Dục có thể yên tâm mua ở đây. Sau khi nghe thấy Cổ Tấn nói, Cổ Dục cũng liếc mắt nhìn. Quả nhiên thịt dê ở đây chất lượng không tồi. Thịt bò tốt nhất cũng là thịt bò vàng, mặc dù chất lượng thịt bò trong nước đúng là chẳng bằng của nước ngoài thật. Đây không phải là hắn sính ngoại, mà đó là sự thật. Nếu nói về loại thịt bò tốt nhất, thì đứng đầu không gì khác ngoài thịt bò Kuro Wagyu của Nhật Bản. Đứng thứ hai là loại bò lai giữa bò Wagyu lông đen Úc và bò Angus bản địa. Những miếng thịt bò Wagyu Úc M8 và M12 thường được đề cập tới chính là loại bò lai tạp này. M8 và M12, thịt bò Wagyu Úc được chia thành 12 cấp độ, từ M1. M12 dựa theo công thức tiêu chuẩn MSA. Các cấp được chia dựa trên màu thịt, chất lượng mỡ và độ chín, VV, nhưng quan trọng nhất vẫn là vân mỡ cẩm thạch. Thang điểm tương tự với thang A1. A5 của Nhật, A1M1, A2M2, A3M3-4, A4M5-6-7, A5M8, 9, 10, 11, 12. Đương nhiên, bản thân nước Úc cũng chỉ quy định ở mức M8. Những thứ tua rua phía sau đều là do dân tự thêm vào. Nhưng đúng là chất lượng của nó tốt hơn mức M8 nhiều. Về cơ bản, phần thịt bò ngon nhất ở đây có thể đạt tới mức M6 hoặc loại A3 của Nhật Bản, thứ này vốn đã được coi là hàng đầu ở Trung Quốc. Tôi muốn rất nhiều thịt. Đầu dưa leo, thịt vai, phần thịt cổ trên, gầu bò, bắp bò, thận. Mỗi thứ một ít. Nhìn đống thịt bò trên thớt, Cổ Dục cũng trực tiếp nói. Nghe thấy Cổ Dục yêu cầu các vị trí xong, người này không khỏi mắt sáng như sao, đây đúng là một vị khách sộc mà. Sau khi cắt xong thịt bò cho Cổ Dục, tất cả khoảng 30 cân. Tính theo 30 tệ một cân thì đống này vào khoảng 900 tệ, đúng là một số tiền không nhỏ. Nhưng đấy mới chỉ là bò, còn cả thịt dê nữa. Cổ Dục không thích ăn thịt dê, nhưng hắn lại hứng thú với đùi dê. Lấy thêm 8 cái đùi nữa, tổng tiền khoảng hơn 1.000 tệ. Hơn nữa Cổ Dục còn để lại số điện thoại cho Hoàng Hưng Triết. Sau này, nếu như Cổ Dục muốn ăn thịt với số lượng lớn thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ hỗ trợ giao hàng. Đương nhiên là phải mua với số lượng lớn thì mới được. Nhóm Cổ Dục không thể vừa vác đống này vừa đi dạo chợ được, cho nên bọn họ hẹn lát nữa sẽ tới lấy. Một hồi Hoàng Hưng Triết sẽ hỗ trợ vận chuyển ra xe. Sau đó nhóm Cổ Dục cũng bắt đầu đi dạo. nơi này bán không ít thứ, nhưng phần lớn cổ dục không mua gì cả. Ví như quần áo giày dép gì, những vật này dù giá cả rẻ thật, nhưng hắn không yên tâm về chất lượng cho lắm. Còn một số thứ hắn cảm thấy tương đối hứng thú như dưa muối. Nhưng những thứ đó hắn có thể tự về nhà làm được. So với đồ của mấy bác gái này, hắn tin vào tay nghề nấu nướng của mình hơn. Nhưng trừ những thứ đó ra thì vẫn còn rất nhiều thứ cho hắn mua. Ví dụ như đủ mọi loại kẹo, hạt dưa, hạt dẻ cười, hoa quả sấy. Đủ loại thức ăn vặt. Đến lúc trở lại xe, trên tay hắn đã cầm không ít đồ vật. Nhưng khi hắn cho tất cả những thứ đó lên xe, chuẩn bị gọi Hoàng Hưng Triết đem thịt tới thì có mấy tên dáng vẻ lưu manh từ phía xa đi tới. Chà! Cái xe này, đúng, đúng là không tệ. Khi mấy tên này đi tới bên cạnh chiếc xe của cổ dục, một tên mập dẫn đầu nói lắp bắp. Cái tên mập này trông có vẻ khoảng 30 tuổi, có cái đầu trọc rất bóng, trên cổ còn có hình xăm. Nhưng bởi vì hiện tại quá lạnh nên phần lớn hình xăm đều bị che phủ bởi quần áo, không nhìn ra là hình gì. Nhìn chiếc xe của cổ dục, gã liền vênh mặt cười nói. Ừm, tạm được. Nghe thấy lời người này, cổ dục liếc mắt nhìn một cái rồi tùy ý nói. Những kẻ này nhìn là biết không phải hạng người tốt đẹp gì, hắn cũng lười để ý, chiếc xe này, cho tao mượn mấy hôm. Nhưng rõ ràng một số việc đâu phải cổ dục lười để ý là có thể xong. Gã không biết tên tuổi này lại vênh mặt. Tôi quen anh à, nhìn gã này, cổ dục không khỏi có chút buồn cười. Đây là muốn bắt nạt sao? Hiện tại là thời nào rồi mà còn có chuyện như vậy nữa? Mày không biết tao. Nhưng tao thì biết. Cổ dục, đúng không? Nghe thấy lời nói không kiêng nể chút nào của cổ dục, tên béo này nở nụ cười, tiếp tục tùy tiện nói. Ngô Đạo Hỷ. Tao cảnh cáo mày nên tránh xa ra một chút. Mà vào lúc này, cổ tấn cũng đi tới bên cạnh, gương mặt cao có nói với cái gã tên là Ngô Đạo Hỷ mập mạp này. Mày quen nó hả? Cút đi. Tao tới là để tìm nó. Thấy cổ tấn đi tới, Ngô Đạo Hỷ lộ vẻ chán ghét nói với cổ tấn một tiếng, rồi lại híp mắt nhìn về phía cổ dục. Nhưng hắn cũng lại bắt gặp ánh mắt híp lại của cổ dục. Tới tìm tôi sao? Có chuyện gì cứ nói đi. Tôi không giống các anh, tôi rất bận. Tương tự với chiếc xe của mình, sắc mặt cổ dục xám xịt nhìn về phía mấy người này. Mặc dù cổ dục không gây chuyện, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sợ phiền phức. Tiền là lá gan của đàn ông. Bây giờ hắn có tiền, hơn nữa lại có chút thực lực, cho nên hắn chẳng sợ gì cả. Đương nhiên, hắn cũng không phải là một kẻ lỗ âm ảnh. Hắn cũng đang suy nghĩ nguyên nhân vì sao tên Ngô Đạo Hỷ này tới đây. Chỉ vì nghe nói mình có tiền, cho nên mới tới để tống tiền sao? Hay là tiểu đệ của đám mặc u phục kia tới tìm mình gây chuyện? Tao biết, mày là kẻ có tiền, chắc chắn không giống mấy tên đầu húi cua dân thường, chúng tao. Nhưng tao muốn nói với mày rằng, Cổ Nhạc Thành là anh em của tao. Mày dám đem nó, tống vào tù. Không phải mày nên, cho tao một câu trả lời sao? Hắn ăn trộm đồ nhà tôi nên bị bắt, có trời đất làm chứng, sao tôi phải nói cho anh? Nghe thấy đám này tới đây vì Cổ Nhạc Thành, cổ dục không khỏi vui vẻ. Không nói những cái khác, lý do này thật sự rất dở. Vậy thì đừng có trách ông. Có người đã trả tiền, muốn bẻ hai tay của mày. Nếu mày đưa chiếc xe này cho tao, thì tao sẽ bỏ qua cho. Còn không, tao sẽ báo thù cho anh em của tao. Nhìn dáng vẻ khó chơi của cổ dục, khuôn mặt Ngô Đạo Hỷ cũng nghiêm lại. Sau đó hắn phất tay về phía sau, rồi đám người vô lại đều tiến lên vây xung quanh, móc mã tấu từ trong túi ra. Trông thấy cảnh này, đám người chung quanh vốn còn đang hiếu kỳ đứng xem, đều tự giác chạy ra xa hết. Có một vài người nhiệt tình thì báo cảnh sát, có một số người trẻ tuổi thì cầm điện thoại di động bắt đầu quay video lại. Trường hợp như vậy cũng rất hiếm thấy. Hê. Mày chưa nghe về tao bao giờ à? Thấy đám người này vây quanh, cổ tấn liền chạy tới bên cạnh cổ dục, chuẩn bị cùng cổ dục ù té. Nhưng cổ dục lại đẩy hắn về phía sau, đồng thời vừa cười vừa nói. Đã từng nghe về việc, mày là một kẻ hung ác. Ngay cả lợn rừng cũng có thể đánh chạy. Nhưng tao muốn phổ cập pháp luật, cho mày một chút. Nếu như chúng tao đánh mày, thì chúng tao phạm tội, với điều kiện là mày không đánh trả. Nếu mày đánh trả thì coi như là ẩu đả. Mạng của chúng tao coi như bỏ đi, xem như vào tù cũng không sao cả. Ở một thời gian rồi lại về, nhưng với mày vào tù rồi thì mày coi như xong đời. Nhìn cổ dục, tên Ngô Đạo Hỷ này không hổ là xã hội đen thông minh, còn rất hiểu biết pháp luật. Chính xác, nếu như đánh nhau mà đối phương đánh trả thì sẽ bị coi như ẩu đả. Nếu như không đánh trả thì coi như bị chúng bẻ mất hai tay, chỉ cần không chặt đi là coi như vết thương nhẹ. Đi tù nhiều nhất là 3 năm, không thì chỉ mất có mấy tháng. Mấy kẻ đầu đường xó chợ này thì chẳng thèm quan tâm tới vấn đề tiền án. Giống như gã nói, nếu Cổ Dục đánh trả, mà còn đánh bọn chúng bị thương thì Cổ Dục cũng phải đi tù mấy tháng. Vậy cuộc đời hắn coi như hủy. Nếu đó là đối đầu với người khác thì đúng là không còn cách nào. Thế nhưng dám đối đầu với Cổ Dục thì bọn chúng coi như gặp xui xẻo. Vậy thì xem chúng mày có bản lĩnh đó hay không đã. Quay video lại đi. Trước mắt, Cổ Dục là nói với những người xung quanh, nhưng thực ra phía sau chính là nói với Cổ Tấn. Cổ Tấn cũng lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu quay video lại. Mà đám người kia cũng chẳng thèm để ý đến việc có lưu lại chứng cứ hay không. Bởi vì giống như bọn hắn đã từng nói qua, bọn hắn chỉ có một cái mạng cùi. Nếu như có thể dùng mấy năm để đổi lại rất nhiều tiền, bọn hắn thực sự nguyện ý làm. Cho nên lập tức mấy tên này liền cầm mã tấu chém tới. Nhìn động tác của mấy gã này, Cổ Dục không khỏi nhếch miệng. Nói thì hay lắm nhưng cũng chỉ dám chém, nào có dám đâm. Truyện vừa hoàn thành một. Ở ké nhà Diêm Vương 2. Cánh tay phải của ông trùm ma cao 3. Tình anh duyên em 4. Thần có tội, xin quỳ ván gỗ những ai học chiến đấu thì đều biết một điều. Nếu thực sự muốn lấy mạng người thì cần phải đâm, chém chính là không gây chết người. À, đây chẳng phải kiến thức hay ho gì, chỉ cần xem qua một chút thôi, đừng nên nhớ trong lòng. Nhìn động tác của mấy tên này, khóe miệng Cổ Dục mở ra trong vô thức. Sau đó hắn tiến lên phía trước. Một giây sau, nắm đấm của hắn đã đánh thẳng vào bụng của một tên lưu manh. Con người có ba nơi yếu nhất. Một là vị trí mũi mắt, hai là bụng, và ba là nơi mà đàn ông ai cũng hiểu. Nếu như xui xẻo bị đánh trúng một trong ba chỗ này sẽ tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Mà bụng nằm ở vị trí không dễ tấn công, hơn nữa còn là vị trí nhanh hồi phục nhất. Một đấm của Cổ Dục đánh tới, tên này trong nháy mắt cảm thấy miệng mình chua chua. Tiếp đó, cơ thể mềm nhũn không khống chế được muốn quỳ xuống mặt đất, thế nhưng Cổ Dục nào có cho hắn cơ hội như vậy. Hắn túm lấy cổ áo tên này xách lên xoay một vòng, đồng thời bức lui mấy tên còn lại. Kế tiếp, đẩy tên này về phía Ngô Đạo Hỷ. Hiện tại cơ thể tên này đã mềm nhũn. Theo lý mà nói, hắn sẽ không thể đi tới chỗ của Ngô Đạo Hỷ, thế nhưng Cổ Dục có sức mạnh quá lớn, hắn dùng sức đẩy tên này nhào về phía Ngô Đạo Hỷ. Quan trọng nhất chính là trong tay tên này vẫn còn cầm mã tấu, tình huống này diễn ra quá nhanh. Hừ. Một âm thanh nhỏ vang lên, tên này cầm mã tấu đâm vào trên đùi của Ngô Đạo Hỷ. Trong chớp mắt máu đỏ đổ xuống, Ngô Đạo Hỷ lập tức đẩy tên này ra. Tiếp đó ôm lấy chân của mình, gương mặt hắn ngơ ngác. Kiến thức pháp luật của hắn rõ ràng không có tí tác dụng nào trong thời điểm này. Người của mình cầm mã tấu chém Cổ Dục, tiếp đó Cổ Dục đẩy hắn một cái. Kết quả nhận được là tên tiểu đệ đâm cho mình một nhát, chẳng lẽ bây giờ mình lại đi kiện tên tiểu đệ này sao? Bây giờ hắn vô cùng rối rắm, thế nhưng Cổ Dục nào cho hắn thời gian suy nghĩ. Bởi vì tên thứ hai đã dương nanh múa vuốt, cầm mã tấu lao tới rồi. À, một tiếng thế thảm thiết vang lên, Ngô Đạo Hỷ đẩy người thứ hai ra. Sau đó hắn nhìn trên bả vai mình lại có thêm một nhát dao, quả nhiên tiếng la thảm thiết vừa rồi là của hắn. Mà cái gã thứ hai lúc này cũng đang ngây người ra, hắn chỉ bị Cổ Dục cho một đấm rồi bị hắn đẩy một cái. Kết quả thành ra tình huống hiện tại, phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên trong lúc hắn còn đang bối rối, thì hắn cũng vừa vặn đứng chắn trên đường lao đến của người thứ ba bị Cổ Dục đẩy tới. Tên thứ ba này vung mã tấu lên nhưng lại đâm vào mông của tên thứ hai. Tiếp đó gã thứ hai kêu thảm, một lần nữa lại bổ nhào lên người Ngô Đạo Hỷ. Tên mập Ngô Đạo Hỷ trước đó đã bị xiên hai nhát, thân người hắn béo ụt ịt lại bị hai người va vào như vậy, cho nên cũng ngã nhào xuống đất khiến dao càng đâm sâu hơn. Không đợi Ngô Đạo Hỷ đẩy hai người này ra thì người thứ tư đã bay tới. Gã thứ tư này không mang theo mã tấu, thế nhưng cái chân của hắn vừa vặn dẫm lên mặt của Ngô Đạo Hỷ, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rồng rốt. Sau đó cơn đau bắt đầu truyền tới, Ngô Đạo Hỷ biết mũi của mình chắc chắn đã gãy. Mà tên kia cũng bị vấp té, vừa ngã xuống thì người cuối cùng cũng đa bay đến. Nhưng gã này lại đạp vào đầu người thứ nhất đang nằm dưới đất, mã tấu trong tay hắn cũng đâm vào đùi người thứ tư. Nhất thời, cả đám sáu người Ngô Đạo Hỷ chết thành một đống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mà khi trông thấy tình cảm thảm thương này, đám khán giả xung quanh không khỏi kinh hãi. Bọn họ cảm thấy Cổ Dục đến đây quá trễ, giá mà hắn tới sớm hơn một chút thì đám người kia đã bị diệt trừ từ lâu. Một tràng còi hú vọng tới, mấy chiếc xe cảnh sát cũng đến. Khi bọn họ đến thì thấy đám người Ngô Đạo Hỷ đã nằm sóng xoài dưới mặt đất. Bọn họ đều ngẩn ra, vốn bọn họ còn tưởng rằng khi tới nơi, người nằm trên mặt đất còn là người bị hại chứ. Thế nhưng không ngờ lại là đám lưu manh này, hơn nữa trên cơ thể còn mang không ít vết thương không hề nhẹ. Trong chốc lát, mấy người cảnh sát đều ngẩn ra, không biết thụ lý vụ án như thế nào. Chào đồng chí cảnh sát. Tôi chính là người đã báo án, chuyện xảy ra đều có camera ghi lại, còn có nhân chứng đàng hoàng. Hơn nữa, tôi cũng đã quay video lại toàn bộ sự việc ở đây. Nhìn mấy gã cảnh sát có chút mơ hồ, Cổ Dục lúc này mới bảo Cổ Tấn đưa bằng chứng ra. Sau khi đã lưu lại một phần video, Cổ Dục mới đem video ra đưa cho cảnh sát. Ban đầu khi quay video, hắn định không trực tiếp giao tất cả cho bên điều tra. Mặc dù hắn rất có lòng tin với cơ quan tư pháp của nhà nước, nhưng không thể không phòng bị được. Hắn cần phải chuẩn bị trước một chút. Vậy thì tốt. Xin mời theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai, cũng tiện cho việc điều tra. Nghe thấy lời Cổ Dục, lúc này mấy người cảnh sát mới phản ứng lại rồi nói với Cổ Dục. Đương nhiên Cổ Dục rất phối hợp với những viên cảnh sát này. Trước tiên hắn gọi một cú điện thoại cho Hoàng Hưng Triết, bảo gã đừng mang thịt bò ra. Lát nữa hắn tới lấy sau, rồi sau đó ngồi lên xe cảnh sát về đồn. Cổ Tấn đương nhiên không cần phải đi, hắn chỉ cần lấy lời khai ở đây là được. Sau đó chờ những người đi cùng quay lại là có thể về thôn. Theo Cổ Dục, chứng cứ đầy đủ như vậy đủ đảm bảo cho hắn bình an vô sự. Cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng làm gì. Thực tế không phải tiểu thuyết, không có tình huống máu chó như trong truyện, cũng không có nhiều tên tham quan cấu kết. Nhất là dưới hoàn cảnh của nhà nước bây giờ, mấy người đó lại càng khó lộng hành. Quả nhiên là giống như suy nghĩ của Cổ Dục. Sau khi hắn tới đồn cảnh sát, ngoài sự điều tra cộng với video bằng chứng của Cổ Dục thì đã xác minh được 6 kẻ kia là người gây sự trước. Nói đúng ra, nếu như hai bên đánh lẫn nhau thì coi như là ẩu đả, mặc kệ là ai ra tay trước. Nhưng pháp luật đã quy định, nếu như đối phương cầm hung khí, dưới những bằng chứng phong phú như vậy thì đây coi như là Cổ Dục phòng vệ chính đáng. Hơn nữa phòng vệ chính đáng cũng không hạn chế. Theo lý thuyết nếu Cổ Dục giết bọn họ thì cũng không tính là phạm tội. Đương nhiên, nếu có xảy ra án mạng thực sự thì đó lại là một trường hợp khác. Đến lúc đó, mặc dù Cổ Dục có vô tội đi chăng nữa, thì hắn cũng phải ngồi trong trại tạm giam mấy tháng. Nhưng việc này không giống vậy, với lại Cổ Dục cũng không phải là người thích giết chóc. Đương nhiên, nếu như không phải là phố xá sầm uất, mà là một nơi núi non hẻo lánh thì chưa chắc. Hắn sẽ không giết người. Nhưng làm cục tay cục chân thì không thể thiếu được. Hơn 10 giờ sáng, Cổ Dục cũng rời đồn cảnh sát. Sau khi bắt một chiếc taxi, hắn liền đi tới chỗ Hoàng Hưng Triết để lấy thịt dê thịt bò. Sau khi bỏ vào trong xe, hắn liền lái về phía thôn. Lúc ở trên đường, Cổ Dục cố gắng suy nghĩ xem, kẻ muốn hại mình rốt cuộc là ai. Mặc dù tên kia nói là vì Cổ Nhạc Thành mà đến. Nhưng rõ ràng mẹ của Cổ Nhạc Thành làm sao có đủ tiền để thuê những tên đó tới bẻ tay của mình. Mà mấy năm nay mình cũng chẳng đắc tội với ai cả. Nếu như nói là đã từng đắc tội, thì hẳn chỉ có tên con nhà giàu kia. Nhớ lại lời của Hứa Cẩm, Cổ Dục đã mơ hồ xác định được đối tượng. Nhưng coi như là hắn là kẻ đứng sau thì Cổ Dục vẫn cần có chứng cứ. Hắn đã nghe qua câu chuyện, đánh rắn không chết thì ắt sẽ bị thương. Không phải sợ đánh rắn động cỏ thì hắn đã sớm nhổ cỏ tận gốc rồi. Đương nhiên, với luật pháp hiện hành, Cổ Dục cũng không thể xông thẳng vào nhà hắn, giết sạch mấy mạng người. Truyện vừa hoàn thành một. Ở ké nhà Diêm Vương 2. Cánh tay phải của ông trùng ma cao 3. Tình anh duyên em 4. Thần có tội, xin quỳ ván gỗ. Cổ Dục nói diệt cỏ tận gốc chính là thu thập đầy đủ chứng cứ. Hắn tin rằng người muốn hại mình chắc chắn cũng không trong sạch gì. Chỉ cần hắn tìm ra cơ hội làm cả nhà kẻ đó sụp đổ, vậy thì dĩ nhiên sẽ có người giúp Cổ Dục khiến tên đó tan cửa nát nhà. Nhưng thu thập chứng cứ là một vấn đề. Để xem có kỹ năng nào hữu dụng cho việc này hay không đã. Ngồi trên xe, Cổ Dục lẩm bẩm. Rất nhanh, xe của Cổ Dục đã về đến nhà. Nhưng khiến cho hắn bất ngờ là khi về đến nhà, xe của Cổ Tấn vẫn đang dừng trước nhà của hắn. Không cần phải nói cũng biết, hẳn là Cổ Tấn đang lo lắng cho mình. Cho nên nếu không thấy mình về nhà thì hắn sẽ không yên tâm. Người anh em này đúng là không tệ. Thấy xe của Cổ Tấn, Cổ Dục cũng nở nụ cười. Mà bên kia, khi Cổ Tấn thấy xe của Cổ Dục thì hắn cũng nhá còi ra hiệu muốn đi về. Đừng vội, mang theo con cá rồi hẳn về. Nhưng hắn vẫn chưa kịp đi thì Cổ Dục đã thò đầu ra gọi với lấy. Bỏ đi. Cá của cậu còn để bán lấy tiền mà. Nghe thấy lời Cổ Dục, mặc dù Cổ Tấn cũng hơi thèm, nhưng hắn vẫn lắc đầu trả lời. Không sao cả. Cá của tôi còn nhiều lắm. Cho thì anh cứ nhận đi. Xua tay về phía xe của Cổ Tấn, Cổ Dục cũng chưa vội lái xe vào sân. Trước hết, hắn đi xuống xe rồi mở cổng trước, đi lên tầng 2 lấy một con cá. Sau khi ném con cá đó vào phía sau xe của Cổ Tấn, Cổ Dục mới lái xe đi vào. Không thể không nói, trước đó Cổ Dục không có nhiều mối quan hệ tốt.